Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01. Lừa bố mày hệ thống. Đêm khuya, đen kịt một mảnh. Trong quần sơn chi chít nhưng không bình tĩnh. Hung thú qua lại. Tiếng gầm gừ chấn động sơn hà. Cây rừng run rẩy. Lá cây rì rào đi xuống. Lại là một tiếng thú hống. Lâm Phong rụt dưới cái cổ. Đạn lạc rơi xuống trên người lá cây. Nhìn trong bóng tối quần sơn. Trong lòng thầm than. Nơi này và địa cầu thật đúng là hoàn toàn khác nhau. Lâm Phong ngồi ở thụ dưới đờ ra. Đối diện mấy cái thân hình nhanh nhẹn thiếu niên đều dùng hèn mọn ánh mắt đánh giá hắn. Một cái tiểu bàn tử càng là hướng về phía Lâm Phong hô. Lưu một mình ngươi người ngoài thôn ở trong thôn không phải là để ngươi ăn cơm khô, mau mau đi làm việc. Lâm Phong phục hồi tinh thần lại, không nói gì, phủi mông một cách đứng lên đến đi ra. Phía sau hắn tiểu bàn tử hừ một tiếng. Phế vật vô dụng, thể lực liền cái tiểu hài tử cũng không bằng, nên đem hắn ném tới trong ngọn núi để hung thú ăn đi. Lâm Phong bĩu môi, ca một cái xuyên qua đến người địa cầu, làm sao với các ngươi này quần ra súc so với thể lực. Cái này thiên nguyên đại thế giới, là một cái người tu chân chúa tể thế giới. Trước mắt cái này lang thôn, bất quá là rậm rạp trong núi lớn một cái tiểu thôn lạc. Người tu chân tự nhiên là không có. Nhưng mỗi một cái thôn dân đều khổ luyện võ kỹ, rèn luyện khí lực. Liền phụ nữ nhi đồng cũng không ngoại lệ. Chỉ có như vậy, mới có thể ở cái này hung thú hoành hành. Thậm chí có thái cổ di chủng qua lại bên trong thế giới sinh tồn. Lại như hiện tại, mặc dù là đêm khuya, trong thôn thanh niên trai trắng cũng phải vào núi săn bắn. Rất nhiều con mồi đều quen thuộc ban đêm đi ra hoạt động. Buổi tối vào núi tuy rằng nguy hiểm tầng tầng, nhưng thu hoạch cũng sẽ càng to lớn hơn. Người trong thôn đều đã thành thói quen kiểu sinh hoạt này. Ở lại trong thôn bọn nhỏ cũng không ngủ. Liền tụ tập cùng một chỗ so tài chơi đùa. Chờ đợi chính mình đại nhân săn bắn trở về. Còn kéo thanh nước mũi tiểu hài tử. Hốn không thèm để ý nắm mấy chục hơn trăm cân khóa đá khi làm món đồ chơi trêu đùa. Một đám mười mấy tuổi đại thiếu niên thì lại ở tỉ thí ai có thể sơ lên cửa thôn nặng đến nghìn cân tự đỉnh. Lâm Phong nhìn này quần tiểu gia súc thầm thở dài, với bọn hắn so với khí lực, mình quả thật có vẻ rất vô dụng. Nhưng này sẽ không để cho Lâm Phong cảm thấy ủa rũ. Tuy rằng thỉnh thoảng bị người ở phía sau nghị luận. Nhưng hắn vẫn là dựa vào lắc lư bản lĩnh ở cái này tên là lang thôn sơn thôn nhỏ bên trong ở tạm hạ xuống. Chân chính để hắn đau bi chính là trong đầu của hắn có thêm một thứ. Siêu cấp tổ sư hệ thống. Vừa mới bắt đầu Lâm Phong còn trong lòng vui vẻ. Nghĩ xuyên qua chính là có phúc lợi. Nhưng hệ thống nói rõ điều thứ nhất liền để hắn tâm nguội nửa đoạn. Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến. Ký chủ khai sơn lập phái thành lập này phương đệ nhất thế giới đại tông môn trở thành đệ nhất tổ sư. Nhiệm vụ chính tuyến phân không cùng giai đoạn. Mỗi giai đoạn cần ở hạn định trong thời gian hoàn thành. Quá hạn chưa hoàn thành. Trực tiếp xóa bỏ ký chủ. Lâm Phong nhìn hệ thống nói rõ. Đặc biệt là câu cuối cùng. Xóa bỏ ký chủ. Nửa ngày không nói gì. Cuối cùng từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Ta năm ngoái mua cái biểu. Phẫn nộ qua đi. Lâm Phong bất đắc dĩ xem nhiệm vụ nội dung. Hắn không chuẩn bị mạo hiểm khiêu chiến hệ thống. Nhìn đối phương đến cùng có thể hay không xóa bỏ hắn. Vừa tới thế giới này cái mông đều còn ngồi chưa nóng. Hắn không muốn không ngờ lại chết một hồi. Nhiệm vụ chính tuyến 1.0 thu nhận 4 tên thân truyền y bát đệ tử. Nhiệm vụ nói rõ. Dù cho là cái tán tu, muốn truyền thừa y bát của chính mình cũng phải thu đồ đệ. Một môn phái quan trọng nhất tài nguyên. Vĩnh viễn là người. Là thiên phú xuất chúng đệ tử truyền nhân. Danh sư xuất cao đồ. Danh sư khó cầu. Cao đồ càng khó cầu hơn. Nhiệm vụ thời hạn. Một năm quá hạn chưa hoàn thành trực tiếp xóa bỏ ký chủ. Lừa bố mày a. Lâm Phong thở dài. Liền ta này mới vừa xuyên việt tới người mới. Non nớt lại như một gốc cây sướng miệng cải thiệp. Ta mới hẳn là mau mau tìm cách đại ngưu làm sư phụ. cố gắng ôm một cái bắp đùi đi. Hệ thống đại ca, ngươi tốt xấu cho ta bản bí tịch, mới tốt đi thu đồ đệ đệ. Này nghèo rớt mùng tơi, ngươi để ta dạy người ta cái gì? Lắc lư cùng thổi bức sao? Càng đều chính là hệ thống nói rõ có người mới gói quà, nhưng báo cho chính mình gói quà hệ thống phát sinh trục trặc, người mới gói quà trễ hạn phân phát. Để Lâm Phong cảm thán không có tối lừa bố mày, chỉ có càng lừa bố mày. Mở ra hối đoái hệ thống, đúng là các loại thứ tốt linh lang khắp nơi, linh đan pháp bảo, công pháp thần thông. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có hắn không hàng. Vấn đề là vật sở hữu đều cần hối đoái điểm để đổi, mà Lâm Phong trước mắt dù cho một cái hối đoái điểm đều không có, chỉ có thể hướng về phía hệ thống mắt trợn trắng. Lâm Phong chính đang trong lòng chửi má nó, cửa thôn đột nhiên nổi lên gây rối, nhìn dáng dấp là săn bắn đội ngũ trở về. Trong thôn chờ đợi các thiếu niên đều hoan hô hướng về cửa thôn nghênh đi. Lâm Phong không đáng kể liếc mắt một cái, nhưng ngạc nhiên phát hiện săn bắn trở về một đám thanh niên trai tráng, dĩ nhiên toàn bộ tay không mà về, không có con mồi không nói, liền vũ khí cũng không thấy. Đối với những thôn dân này tới nói, vũ khí chính là sinh mạng thứ hai. Sinh sống ở ngọn núi lớn này bên trong, không có vũ khí căn bản sống không nổi. Lâm Phong nhích miệng lên một cái không dễ phát hiện nụ cười. Tựa hồ có cố sự a. Nghĩ tới đây, hắn cũng hướng về cửa thôn đoàn người đi đến. Còn không tới gần, liền nghe thấy có người giận dữ hét. Lang Phong là chúng ta lang thôn hy vọng, hiện tại bị thạch thôn người đánh thành trọng thương, tuyệt không có thể giảng hòa. Lâm Phong dương mắt nhìn lên, liền thấy đám người trung gian một người thiếu niên biểu hiện nguy đốn ngồi sập xuống đất. Vết thương đầy người, trong ánh mắt bốc lên cừu hận lạnh lẽo ánh sáng. Đây chính là bị lang người trong thôn treo ở bên mép thiên tài. Lâm Phong nhìn lén quan sát. Đối với cái này Lang Phong, hắn cũng là nghe tên đất lâu. Toàn bộ lang thôn các thiếu niên thần tượng, bị coi là làng hy vọng. Ngày hôm nay Lâm Phong là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Tuy rằng Lang Phong lúc này có thương tích tại người, biểu hiện uể oải, nhưng là khí huyết dồi dào, sức mạnh thân thể mặc dù không cách nào cùng người tu chân so sánh, nhưng ở thế tục võ giả bên trong tuyệt đối là hàng đầu. Dựa theo thiên nguyên đại thế giới công luận, tuổi còn trẻ thì có trình độ này, nếu là tu chân luyện khí, cũng sẽ có phát triển tiền đồ. Người tu chân nói cho cùng, chính là dẫn đường thiên địa linh khí nhập thể, ngưng luyện pháp lực, cường hóa bản thân căn cơ. Lâm Phong không chút biến sắc điều ra bản thân siêu cấp tổ sư hệ thống. Bên trong có đệ tử thiên phú tham chắc khí. Hắn quay về Lang Phong ấm xuống xác định. Đối tượng này tư chất quá thấp, không cách nào trở thành ký chủ đệ tử thân truyền. Lâm Phong cau mày. Cái hệ thống này cũng quá soi mói. Hắn vốn còn muốn trước tiên tùy tiện thu trên 4 cái đệ tử, đem hệ thống cái kia 1 năm kỳ hạn lừa gạt. Cuối cùng đại không được sẽ đem những này góp đủ số để tử đuổi ra khỏi môn tường là được. Nhưng hiện tại xem ra, muốn xuyên hệ thống lỗ thủng không dễ như vậy. Liền Lang Phong như vậy 10 dặm 8 hương nghe tên thiếu niên thiên tài cũng không đủ tư cách. Lâm Phong muốn thu đủ 4 cách để tử hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, độ khó thực sự quá to lớn. Thời gian một năm. Lâm Phong phiền muộn thở dài. Trong đám người, Lang Phong bên người sắc mặt của một lão già tái nhợt, hừ một tiếng. Lang Phong là cháu của ta, chuyện này đương nhiên không thể liền như thế cho rồi, nhưng không phải hiện tại. Mấy ngày gần đây trong ngọn núi động tĩnh rất lớn. Nhìn dáng dấp có Sơn Bảo muốn xuất thí. Trước tiên bắt được Sơn Bảo, sau đó sẽ cùng thạch thôn tính sổ. Nông thôn dòng họ trong lúc đó thường thường sẽ có dùng binh khí đánh nhau. Lâm Phong đối với này không có hứng thú. Đúng là Sơn Bảo, hai chữ lọt vào tai, để trong lòng hắn khẽ động. Lâm Phong chính cân nhắc Sơn Bảo, đột nhiên nghe thấy trong đám người có người thấp giọng mắng. Cũng không biết thạch thôn là làm sao dưỡng ra như vậy một cái tiểu quái vật. Vẫn chưa tới 4 tuổi, một cái tiểu hoa nhi, dĩ nhiên có thể đánh bại chúng ta thôn thiên tài Lang Phong. Thực sự là gặp rủi rồi. Lâm Phong con mắt đột nhiên sáng lên. Không tới 4 tuổi tiểu hoa nhi đánh bại trước mắt cái này Lang Phong. Lang Phong đã tính có mấy phần thiên phú. Đả thương người của hắn liền 4 tuổi đều vẫn chưa tới. Cái kia lại nên thế nào thiên phú? Lâm Phong bên cạnh tiểu bàn tử thấp giọng mắng. Chết tiệt tiểu dược nhất định phải giết chết hắn. Liếc mắt nhìn hắn, Lâm Phong phụ họa nói. Đúng đấy đúng đấy. Nhưng trong lòng đang nghĩ cái này tiểu hoa nhi hay là có thể đạt được hệ thống tán thành. Nghĩ tới đây. Lâm Phong không chút biến sắc lui ra đoàn người. Hắn hiện tại hận không thể lập tức trường cánh bay đến thạch thôn đi. Nhưng hắn không dám đơn độc ra làng. Bằng không trực tiếp chính là cho trong ngọn núi hung thú thêm món ăn đi tới. Đang lúc này, máy móc khô khan tiếng nhắc nhở đột nhiên ở Lâm Phong trong đầu vang lên. Người mới gói quà tuyên bố, có hay không lập tức kiểm tra. Lâm Phong sửng sốt một chút về sau. Mừng rỡ trong lòng. Hắn xưa nay không cảm thấy cái kia khô khan gợi ý của hệ thống âm càng là như vậy dễ nghe êm tai. Tìm một chỗ không người, Lâm Phong mở ra gói quà. Người mới gói quà. Ký chủ thu được cơ sở tu vi luyện khí kỳ 4 tầng cảnh giới. Thu được một lần nhận thưởng cơ hội. Thu được 300 điểm hối đoái điểm. Thu được đạo pháp bí kíp. Cửu tiêu thiên lôi chính pháp. Thu được thần thông cửu thiên động lôi dẫn. Lâm Phong ngẩn ngơ. Một dòng nước ấm từ đỉnh đầu hạ xuống. Trực quán hắn ngực bụng trong lúc đó. Cấp tốc xông ra trong cơ thể một cái ẩn dấu khiếu huyệt. Người trong thân thể ẩn dấu đi 12 cái trọng yếu khiếu huyệt, người tu chân xưng là tầng 12 lâu. Luyện khí kỳ tu luyện tổng cộng chia làm 12 tầng, chính là vì khai thông tầng 12 lâu. Mỗi một cái khiếu huyệt bị mở ra, linh khí sẽ bị chuyển hóa thành pháp lực. Mà người tu luyện pháp lực thì sẽ trên một nấc thang. Lâm Phong hiện tại liền cảm giác một dòng nước ấm liền chiến liền tiệp. Một đường đồng hành. Mãi đến tận mở ra trong cơ thể mình 4 cái khiếu huyệt sau khi mới biến mất không còn tăm hơi. Theo Lâm Phong hô hấp. Ngoại giới nguyên khí đất trời bị nhanh chóng hút vào trong cơ thể. Đang bị mở ra 4 cái khiếu huyệt bên trong xoay quanh. Mỗi cái khiếu huyệt đều phảng phất một cách liên tục vận chuyển tròm sao vũ trụ. Linh khí không ngừng bị chuyển hóa thành Lâm Phong bản thân pháp lực. Dường như vũ trụ hồng hoang sơ khai. Diễn biến vạn vật sinh linh. Lâm Phong cảm thấy mình toàn bộ thân thể đều trở nên nhẹ lên. Hơi suy nghĩ. Khiếu huyệt bên trong pháp lực như giạt rào. Sức bùng nổ sức mạnh dục già dục dịch. Sau một hồi lâu, Lâm Phong mới dần dần thích ứng thân thể biến hóa trong lòng trấn an. Cuối cùng cũng coi như có chút lực tự bảo vệ. Nhưng nghĩ tới hệ thống trung cực mục tiêu là muốn thành lập trong lịch sử đệ nhất tông môn. Chính mình muốn trở thành trong lịch sử đệ nhất tổ sư. Lâm Phong nhất thời lại áp lực lớn như núi. Vội vã kiểm tra người mới gói quà những vật khác. Nhận thưởng cơ hội. Lâm Phong nhìn một chút. Phụ trợ tu luyện hệ thống bên trong ngoại trừ hối đoái hệ thống ở ngoài. Đúng là còn có nhận thưởng hệ thống. Nhưng cũng là màu xám. Vẫn còn nằm ở chưa kích hoạt trạng thái. Tạm thời là không cần nghĩ. Hiện nay chỉ có thể hy vọng cái kia 300 hối đoái điểm sức mua cao một chút. Vừa muốn, Lâm Phong tiến vào hối đoái hệ thống. Trước đó nghèo rớt mùng tơi, hắn đều không nhẫn tâm đến xem giá cả. Nhìn kỹ một chút hết giá. Lâm Phong thầm mắng hệ thống hắc tâm. Cấp thấp nhất một bình dưỡng khí đan. Muốn 10 cái hối đoái điểm. Một cách hơi cổ linh tính luyện thiết kiếm muốn 30 điểm. Thậm chí muốn biết một thân cơ sở trang phục, một bộ vũ y tinh quan đều muốn 50 điểm. Chủ cột nhất thần thông như là hỏa cầu thuật, trưởng tâm lôi, như vậy quán vỉa hè hàng, muốn 100 điểm. Cho tới những kia phía sau cái mông cúp máy một chuỗi linh hàng cao cấp, Lâm Phong căn bản không dám nhìn tới, sợ quáng mắt. Lâm Phong nhìn mình. Hiện hữu hối đoái điểm, một cột bên trong cái kia vô cùng đáng thương 300, lắc lắc đầu. Tài chính khởi động quá ít. Cũng còn tốt người mới gói quà mở ra một quyển đạo pháp bí kíp cùng một môn thần thông. Bằng không Lâm Phong thật sự muốn luống cuống. Đạo pháp là tu luyện căn cơ. Chủ yếu là tăng lên cảnh giới. Mà thần thông nhưng là có rất nhiều diệu dụng thực dụng hình võ đạo hoặc phép thuật. Làm người kinh hỉ chính là gói quà bên trong cửu tiêu thiên lôi chính pháp cấp bậc rất cao. Hiện hữu hối đoái hệ thống thậm chí đều hối đoái không được. Nhất định phải hệ thống thăng cấp sau khi mới có thể hối đoái. Cho tới hệ thống thăng cấp. Nhưng cần Lâm Phong hoàn thành số lượng nhất định hệ thống nhiệm vụ sau mới sẽ mở ra. Bây giờ nói còn rất sớm. Cửu tiêu thiên lôi chính pháp là cái này thiên nguyên đại thế giới đứng đầu nhất hệ xét đạo pháp một trong. Bất quá đã thất truyền nhiều năm. Ngày xưa tu luyện thành công các tiền bối dựa vào cái môn này đạo pháp mỗi người đều là nghênh ngang mà đi đại ngưu. Dựa theo nói rõ, người mới gói quà là tùy cơ mở ra một loại đạo pháp. Có thể khai ra cửu tiêu thiên lôi chính pháp. Lâm Phong xem như là mộ tổ mạo khói xanh. 300 hối đoái điểm tuy rằng sức mua có hạn. Nhưng Lâm Phong lúc này trong lòng phiền muộn quét đi sạch sành xanh. Như thế một quyển đỉnh cấp đạo pháp. Nếu như không có cái kia chết tiệt nhiệm vụ chính tuyến. Lâm Phong khẳng định trước tiên tìm cách không ai địa phương luyện thành một thân thần công sau khi trở ra đại sát tứ phương. Nhưng hiện tại nếu muốn đi thu đồ đệ đệ, vậy thì là một loại cách nói khác. Bất mãn thì bất mãn, Lâm Phong rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái đồng thời cấp tốc hành động. Hắn không chút biến sắc. Hỏi rõ đi thạch thôn con đường sau khi. Ở không kinh động người khác tình huống dưới lặng lẽ rời đi lang thôn. Hai cái làng trong lúc đó hiện tại là đối địch trạng thái. Đã trở thành người tu chân Lâm Phong không sợ lang thôn người làm khó dễ. Nhưng cũng sợ bọn họ ở thạch người trong thôn trước mặt bại lộ thân phận của chính mình. May là, hiện tại lang người trong thôn đều tụ tập ở cửa thôn. Bởi vì Lang Phong bị đả thương sự tình nghị luận sôi nổi. Lâm Phong từ thôn sau nhiễu đi ra ngoài. Không ai chú ý tới động tác của hắn. Đi trên đường, Lâm Phong không chút do dự. Trực tiếp đầu tư 50 hối đoái điểm. Vì chính mình đặt mua một thân trang phục. Đến từ địa cầu Lâm Phong làm sao có khả năng không biết. Phật muốn kim trang. Người muốn ăn mặc. Đạo lý đây. Muốn chào hàng đồ vật. Tuyên truyền cùng đóng gói đầu tiên phải làm tốt. Cúi đầu nhìn chính mình vũ tinh quan. Áo bào trắng váy dài. Một phái tiên phong đạo cốt đắc đạo cao nhân hình tượng. Lâm Phong thỏa mãn gật gù. Hệ thống đồ vật quý là quý. Nhưng chất lượng vẻ ngoài là thật không nói. Khi làm Lâm Phong đi tới thạch thôn cửa thôn thì đầu tiên ánh vào hắn mi mắt chính là nửa đoạn to lớn cây khô. Thân cây đường kính có tới mười mấy mét. Toàn thân cháy đen. Lâm Phong đánh giá một chút. Suy đoán đây là một cây sét đánh một. Ở nhiều năm trước đã từng bị sét đánh qua. Cây già to lớn tán cây cùng rồi rào sinh cơ đều bị phá hủy. Bây giờ trên mặt đất chỉ còn dư lại cao 8-9 mét một đoạn cọc gỗ. Nhưng chỉ xem hiện có thân cây quy mô, liền có thể tưởng tượng năm đó thổ sống sót thì là cỡ nào to lớn. Cây khô toàn thân cháy đen, một điểm sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Lúc này, một lão già đi tới, vừa ho khan vừa nói. Cây này đã khô héo 10 năm. Hắn đi tới trước mặt Lâm Phong, một đôi con mắt trên dưới đánh giá Lâm Phong. Tiểu lão nhi là này thạch thôn trưởng thôn, không biết có cái gì có thể giúp được vị đạo trưởng này. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Trên người một cách tự nhiên toát ra một luồng xuất trần cao ngạo khí tức. Lại phối hợp một thân trang phục. Áo bào trắng váy dài. Vũ tinh quan. Vẻ ngoài hoàn toàn không đến soi mói. Tuyệt đối thế ngoại cao nhân phạm. Phát hiện mục tiêu thích hợp trở thành ký chủ đệ tử thân truyền. Lâm Phong vừa định nói chuyện, nghe thấy đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống âm, suýt chút nữa bị ngụm nước sang. Thạch thôn lão thôn trưởng kỳ quái nhìn Lâm Phong, nhưng dọa cái run cầm cập. Chỉ thấy Lâm Phong hai con mắt ớ ra ánh sáng xanh lục. Dường như đói bụng đến phải gào gào gọi sói hoang như thế nhìn chằm chằm cửa thôn. Cửa thôn. Một cái phấn điêu ngọc mổ. Trắng như tuyết đáng yêu tiểu hài tử. Chính đang ra sức lôi kéo một cái đại hoàng cẩu đuôi. Đồng âm lanh lảnh vang rội. A, đừng chạy. Lâm Phong trong đầu hệ thống âm vang lên không ngừng. Thiên phú hệ thống sửa soạn xong hết, số 1 mục tiêu tư liệu như sau. gân cốt lớn hơn 10, ngộ tính lớn hơn 8, tâm trí lớn hơn 8, phúc duyên lớn hơn 8. Tổng kết, mục tiêu thiên phú cực cao, kiến nghị thu làm môn hạ, dốc lòng giáo dục, tất làm tông môn trụ cột. Lâm Phong những khác đều không nhìn thấy. Con mắt trừng trừng liền nhìn chằm chằm gân cốt mặt sau cái kia đỏ như máu con số 10. Gân cốt chính là người tu chân tiên thiên thân thể thiên phú điều kiện. Mà thiên phú này hệ thống đầy chỉ chính là 10.10 căn cốt. Ý vị như thế nào? Đánh so sánh. Người khác chạy bộ. Từ khởi điểm đến điểm cuối muốn 100 mét. Điểm cuối tương đồng tình huống dưới. Cái này tiểu bất điểm là từ 90 mét địa phương bắt đầu xuất phát chạy. Chẳng trách hắn không tới 4 tuổi đại là có thể đánh cái kia Lang Phong tỏ rõ vẻ hoa đào nở. Tiểu bất điểm lúc này cũng phát hiện Lâm Phong, một mặt mờ mịt nhìn sang, chớp chớp mắt to, 10 phần manh món chính. Lâm Phong chẹp chẹp miệng. Hàng này không chỉ có gân cốt mạnh đến nghịch thiên, ngộ tính, tâm trí, phúc duyên cũng đều là siêu thiên tài cấp bậc. Thu như thế cái hàng làm đồ đệ, áp lực có phải là hơi nhiều phải không a? Lâm Phong cân nhắc, trên mặt dần dần lộ ra một bộ ánh nắng ấm áp nụ cười. Nếu là kiếp trước quen thuộc người của Lâm Phong nhìn thấy hắn lộ ra như thế một bộ nụ cười, khẳng định lập tức có bao xa liền trốn xa hơn. Thông thường, khi làm Lâm Phong như vậy cười thì, liền nói rõ có người muốn bị chơi điểu đến lòng đỏ trứng đều nát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 02. Làm vú em cho người. Lấy chắc chủ ý, Lâm Phong nhìn về phía bên cạnh lão thôn trưởng, không chê vào đâu được cao nhân phong độ xuất hiện lần nữa. Lâm Phong hờ hững nói ra. Bản tọa ngày hôm trước tâm huyết dâng trào. Đột nhiên cảm thấy một cái cùng ta có duyên người tại đây trong núi. Liền tới tìm kiếm. Lại không nghĩ rằng, càng tại đây dạng một cái sơn thôn nhỏ bên trong gặp phải. Nói tầm mắt của Lâm Phong chuyển hướng cửa thôn kéo cầu đuôi nhưng một mặt mờ mịt tiểu bất điểm trong lòng thầm than. Người ta làm nhân vật chính, sẽ có vú em tùy thân bên người, nhưng mà ta phải đi làm vú em của người khác. Bất quá! Nghĩ đến một đám nghịch thiên nhân vật chính cho mình làm đồ đệ. Ngày sau có việc liền để này quần nghịch thiên đồ đệ môn đi đại sát tứ phương. Lâm Phong tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều. Trước mắt đây chính là cái thứ nhất. Lão thôn trưởng sửng sốt một chút, cũng nhìn về phía tiểu bất điểm. Đạo trưởng nói là hắn. Lâm Phong nhàn nhạt gật đầu. Bản tỏa trước kia còn kỳ quái từ đâu tới người hữu duyên, hiện tại thấy người này mới rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Hắn xúc động thở dài, đem chuẩn bị kỹ càng một cái cố sự êm tai nói. Ở cố sự này bên trong, Lâm Phong đã từng có một cái đệ tử đắc ý. Nhưng bởi vì không nhìn ra tình quan tâm mà, cho tới độ kiếp thất bại, binh giải chuyển thế. Lâm Phong vẫn tìm kiếm chuyển thế sau khi đệ tử, hy vọng có thể lại nối tiếp thầy trò chi duyên. Kết quả xa xôi trăm năm, rốt cuộc ở hôm nay tìm tới. Lão thôn trưởng bị hắn khản đến sững sờ, khó có thể tin nhìn về phía tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm chính là đệ tử của ngài chuyển thế. Lâm Phong khẽ gật đầu. Nhìn về phía tiểu bất điểm trong ánh mắt toát ra một phần không dễ phát hiện nhưng vừa đúng liếm độc quan ái tình. Diễn trò làm nguyên bộ, Lâm Phong là chỉ kỷ to lớn nhất nỗ lực, nhưng trong lòng không lạc quan. Bởi vì hắn chú ý tới, lão thôn trưởng kinh ngạc biểu hiện dưới, rõ ràng ẩn giấu đi một luồng nồng đậm cảnh giác tâm ý. Lão già thậm chí một cái tay bối đến phía sau, hướng về phía tiểu bất điểm nhẹ nhàng rung động. Lâm Phong âm thầm nhíu mày, hắn ở lão già trên người cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc gần sóng. Người tu chân sóng pháp lực. Ngọn núi nhỏ này trong thôn lão nhân. Dĩ nhiên là một cái người tu chân. Tuy rằng chỉ có luyện khí 3 tầng. Nhưng cũng là hàng thật đúng giá người tu chân. Người tu chân cùng võ giả không giống. Muốn trở thành người tu chân, dẫn sắt thiên địa linh khí nhập thể luyện thành pháp lực, nhất định phải tu luyện đạo pháp. Lang thôn Lang Phong cũng coi như có tu luyện thiên phú, nhưng vẫn cứ chỉ là võ giả, không coi là người tu chân. Trước đó lão thôn trưởng cố ý ẩn giấu bản thân khí tức. Lâm Phong vẫn không có chú ý tới. Hiện tại bởi vì đối với Lâm Phong nổi lên đề phòng tâm ý, trong cơ thể một cách tự nhiên nổi lên sóng pháp lực, lập tức liền bị Lâm Phong phát hiện. Lâm Phong thầm than một tiếng. Tuy rằng lão già không hẳn là đối thủ của hắn, nhưng hắn là muốn cho tiểu bất điểm khi làm sư phụ, khi làm trong truyền thuyết lão gia gia, mà không phải khi làm bọn buôn người lừa bán, mạnh mẽ cướp người hiển nhiên là không được. Lâm Phong nhìn tiểu bất điểm, hờ hứng hỏi. Thanh Phong, ngươi bây giờ có thể nguyện quay về vi sư môn hạ. Lão thôn trưởng trên mặt biểu hiện bất biến, bối ở phía sau tay đều sắp diêu đứt đoạn mất. Tiểu bất điểm mơ hồ gãi đầu một cái, nhìn Lâm Phong, nhìn lại một chút lão thôn trưởng, có chút xấu hổ nói ra. Ê a ta không gọi Thanh Phong, ta cũng không muốn không ngờ rời đi làng. Lâm Phong trầm mặt không nói. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên cứng ngắc. Lão thôn trưởng căng thẳng nhìn kỹ hắn. Một thân sóng pháp lực càng ngày càng rõ ràng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Mà thôi, ngươi túc trí chưa mở, không nhớ rõ kiếp trước việc, sư phụ cũng không bắt buộc. Ngay khi lão thôn trưởng đã sắp muốn tan vỡ thời điểm, Lâm Phong than nhẹ một tiếng, rốt cuộc mở miệng. Bất quá sư phụ tính tới ngươi ta duyên phận chưa hết, hôm nay từ biệt cuối cùng cũng có gặp lại ngày. Lâm Phong từ trong lồng ngực lấy ra một viên màu tím bùa hộ mệnh đưa cho tiểu bất điểm. Cái này bùa hộ mệnh, sư phụ để cho ngươi phòng thân. Như gặp phải nguy hiểm, liền đem bùa hộ mệnh ném về kẻ địch. Có thể hộ ngươi chu toàn. Ngươi ta hữu duyên gặp lại. Dứt lời, không nữa kéo dài. Lâm Phong xoay người rời đi. Lâm đi ngang qua lão thôn trưởng bên người. Lâm Phong hời hợt liếc mắt nhìn hắn. Bên khóe miệng lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện. Nhưng không nói lời nào. Trực tiếp rời đi. Lão thôn trưởng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Biết Lâm Phong đã nhìn thấu nội tình của hắn. Nhưng hắn nhưng không nhìn ra Lâm Phong tu vi sâu cạn. Điều này làm cho hắn sợ hãi khôn cùng. Trực giác Lâm Phong tu vi cao hơn hắn quá nhiều. Sợ không phải trúc cơ kỳ thậm chí kim đan kỳ đại tu sĩ. Người tu chân bình thường có thể mang khí tức nội liếm. Nhưng hơi có gợn sóng sẽ bị cùng cấp độ hoặc là tầng thứ càng cao hơn người tu chân phát hiện. Bất quá Lâm Phong là ví dụ ở ngoài. Cái này có thể là hệ thống một hạng ẩn tính phúc lợi. Dựa theo hệ thống nói rõ, chỉ cần Lâm Phong không tự mình ra tay, dưới cái nhìn của người khác hắn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Coi như tu vi so với hắn cao người tu chân cũng không nhìn thấu. Này phi thường có lợi cho Lâm Phong tinh tướng. Rời đi tiểu bất điểm cùng lão thôn trưởng tầm mắt, Lâm Phong lập tức sử dụng tiềm hành thuật, lại lén lút lưu về thạch thôn. Hối đoái hệ thống bên trong tiện nghi nhất tiểu phép thuật đều muốn 100 hối đoái điểm. Lâm Phong suy nghĩ tỉ mỉ sau khi không có lựa chọn công kích hoặc là phòng ngự phép thuật, mà là hối đoái tiềm hành thuật. Có thể ẩn giấu thân hình của chính mình. Chỉ cần không làm những chuyện khác liền sẽ không hiện hình. Dưới cái nhìn của Lâm Phong, môn pháp thuật này sử dụng đúng phương pháp, tính thực dụng rất mạnh. Lão thôn trưởng phản ứng có chút lạ, để Lâm Phong nổi lên lòng nghi ngờ. Lâm Phong lặng yên không một tiếng động lẻn vào thạch thôn. Hoàn cảnh cùng lang thôn gần như. Chỉ có điều so với lang thôn trước mắt một mảnh mây đen, thạch thôn thì lại rất vui mừng. Chính giữa thôn trên đất trống xếp đầy đủ loại hung thú thi thể, thôn dân từ lão nhân đến hài tử đều vui vẻ ra mặt. Lâm Phong tìm được nhà thôn trưởng vị trí nhà đá. Mới vừa vào sân, liền nhìn thấy tiểu bất điểm chính nâng một cái tiểu bát sứ, dùng tiểu mộc trước liều sữa uống. Cửa viện có hài tử kêu to. Hoa nha, tiểu bất điểm ngươi lại đang bú sữa, hiện tại có thể 3 tuổi dưới rồi. Ê a, tiểu bất điểm đại quấn. Ôm chén nhỏ, dùng trắng nón nà tay nhỏ chống đỡ, không cho đại hài tử xem. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lông mi thật dài run rẩy, sức lực không đủ biện giải. Các ngươi nhìn lầm ta, kỳ thực đang uống nước ha ha. Một đám hài tử cười to. Lâm Phong cũng bị cái này đáng yêu tiểu bất điểm chọc cho khẽ mỉm cười. Không để ý tới những kia cười đùa hài tử, Hắn trực tiếp xuyên qua sân đi tới nhà đá bên. Lỗ tai giật giật. Liền nghe thấy trong thạch phòng lão thôn trưởng nói ra. Đảo mắt 3 năm qua đi, tiểu bất điểm cũng 3 tuổi dưới. Trong phòng vang lên một cái lão phụ nhân âm thanh, hẳn là trưởng thôn bạn già nhi. Ngươi để tiểu bất điểm từ chối vì đạo trưởng kia, sẽ có hay không có phiền phức a? Ngươi nói tiểu bất điểm có thể hay không thực sự là vì đạo trưởng kia để tử truyền thế? Lão thôn trưởng trầm ngâm nói. Ta vốn là cho rằng đạo nhân kia là thạch gia giúp đỡ thạch thiên nhị người. Hoặc là thạch thiên nhị ông ngoại vu gia người. Đến tìm tiểu bất điểm muốn nhổ cỏ tận gốc. Nhưng hiện tại xem ra nhưng không giống. Còn để tử truyền thế nói chuyện. Lão thôn trưởng do dự một chút. Ngươi cũng biết tiểu bất điểm sinh ra được bất phàm, vậy cũng là trời sinh trúc cơ kỳ. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết vang dội cổ kim chí tôn đạo cơ. Muốn nói là đại tu sĩ chuyển thế, cũng tựa hồ cũng nói xuôi được. Trưởng thôn bạn già thở dài nói. Đáng tiếc hắn chí tôn đạo cơ lại bị thạch thiên nhị cướp đi. Vậy cũng là đồng tông huynh đệ a. Có thể nào như vậy nhẫn tâm. Tiểu bất điểm khi đó vẫn chưa tới nửa tuổi, thật là một số khổ hài tử. Lão thôn trưởng nghiêm túc nói ra. Nói chung, ta đã đáp ứng cha hắn. Nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng tiểu bất điểm. Đạo nhân kia trung quy không rõ lai lịch. Vẫn là cần tắc vô ưu. Tiểu bất điểm thân thế giới hạn hai người chúng ta biết. Tuyệt tin tức không thể dò gì ra. Bằng không tiểu bất điểm liền nguy hiểm. Ngoài phòng Lâm Phong nghe được mặt mày hớn hở, tiểu bất điểm, 9/10 là chân mệnh thiên tử cấp bậc nhân vật. Cho tới cái kia cướp đoạt hắn đạo cơ thạch thiên nhị, liền thuộc về túc địch nhân vật phản diện cái kia loại hình. Chẳng trách tiểu tử này gân cốt có thể đạt đến 10 mắt. Trời sinh trúc cơ kỳ. Hơn nữa là cao cấp nhất chí tôn đạo cơ. Như vậy thiên phú không phải mắt. Vậy thì không ai có thể là mắt. Bất quá đạo cơ của hắn đã bị người cướp đi, gân cốt một hạng tại sao vẫn là 10 đâu? Chẳng lẽ đạo cơ của hắn còn có thể tái sinh? Hay hoặc là khi hắn tu luyện đạo pháp về sau, lên cấp trúc cơ kỳ thì vẫn có thể xây thành chí tôn đạo cơ? Lâm Phong vừa muốn, một bên lặng lẽ lui ra thạch thôn, đi tới cửa thôn cách đó không xa trên sơn đạo. Từ trong túi tiền lấy ra 9 viên óng ánh màu tím tinh thạch. Dựa theo quy luật nhất định bố trí ở trên sơn đạo. Lâm Phong thở dài. Làm vú em cho người cũng không phải tốt như vậy khi làm. Người mới gói quà mở ra đến 300 điểm hối đoái điểm. Lâm Phong dùng 50 điểm thay đổi một thân trang phục. 100 điểm thay đổi một môn tiềm hành thuật. Còn lại 150 điểm. Toàn bộ đầu tư tại đây chút màu tím tinh thạch lên. Tầm mắt nhìn phía lang thôn phương hướng. Lâm Phong sờ soạng dưới mũi của chính mình. Lang thôn nếu muốn đến tiến công thạch thôn, nơi này hẳn là tất kinh con đường. Chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Phong bắt đầu cân nhắc chính mình bước kế tiếp hành động. Đang muốn, nơi núi rừng sâu xa đột nhiên bùng nổ ra một trận to lớn vang động. Dường như bình địa nổ vang một cái sấm vang. Rừng sâu núi thẳm bên trong một tia sáng tím phóng lên trời. Vừa nhìn chính là không tầm thường bảo vật. Nghĩ đến lang người trong thôn nhắc tới sơn bảo xuất thế, Lâm Phong trợn mắt ngoác mồm. Đây là cho cái kia tiểu bất điểm chuẩn bị đi. 8 phúc duyên tuy rằng không phải mắt cũng không thể nhỏ xem a. Con ngươi đảo một vòng, trên mặt Lâm Phong lần thứ hai hiện ra ánh mặt trời giống như ấm áp cùng húc nụ cười. Nhanh chóng hướng về sơn bảo xuất thế địa phương chạy đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 03. Địch tấn công. Lâm Phong ở núi rừng bên trong một trận lao nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tử Quang qua lại địa phương. Đó là một khối trên vách núi treo leo nhô ra nham thạch. Màu xám đen nham thạch bên trong có hào quang màu tím lộ ra đến. Phảng phất người hô hấp như thế. Có nhịp điệu lóe lên lóe lên. Tử quang mỗi lần lấp lóe, liền phát sinh tiếng sấm rền vang thanh ầm ầm ầm trầm thấp vang vọng. Lâm Phong nhìn quét bốn phía, không phát hiện người khác mai phục. Vận khí không tệ, xem ra chính mình là cái thứ nhất chạy tới. Lâm Phong cấp tốc leo lên vách núi. Một cái tay dường như móc như thế chảo lao nham thạch. cái tay còn lại cũng không cách dùng thuật. Chính là vận lên pháp lực một quyền đánh vào nhô ra trên nham thạch. Nham thạch cùng vách núi thoát ly, rơi xuống ở đáy vực dưới. Lâm Phong rơi xuống vách núi tìm tới nham thạch. Tuy rằng cùng vách núi thoát ly, nhưng nham thạch vẫn cứ có sinh mệnh tự lói lên tử quang, phát sinh từng trận tiếng sấm. Lâm Phong đập nát nham thạch, lộ ra núp ở bên trong bảo vật, là một khối có trên địa cầu túc cầu to nhỏ màu tím tinh thạch. Từ bên trong truyền ra lôi đình tiếng nổ vang rền. Màu tím tinh thạch mặt ngoài lồi lõm, loang loang lổ lổ, cũng bất quy tắc. Tìm tòi chốc lát, Lâm Phong phát hiện khối này màu tím tinh thạch vẫn cứ có phải là bảo vật bản thể. Ngược lại có chút như là ngọc thạch bên ngoài bao vây một tầng vỏ đá. Lâm Phong chậm rãi đem pháp lực của chính mình truyền vào màu tím trong tinh thạch, nỗ lực cùng trong tinh thạch bộ bảo vật liên hệ. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Lâm Phong chỉ cảm giác mình tiến vào một cái lôi thế giới. Phóng tầm mắt quá khứ, tất cả đều là lấp lóe nổ tung sấm chớp. Một loại vô biên vô hạn đại sợ hãi, đại uy thế. Cuồng bạo lôi đình, viễn cổ thần phạt, hung mãnh chớp giật, hồng hoang trời phạt, chấn động mỗi một cách đối mặt người của nó thiên hồn không ngừng run rẩy, nhưng còn muốn tự động nhào tới, sau đó bị đánh cho hồn phi phách tán. Một loại thái sơn đè trứng uy thế, chân chính thái sơn đè trứng, núi lớn đè xuống trong khoảnh khắc vỡ thành bột mịn. Lâm Phong cả kinh, cửu tiêu thiên lôi chính pháp đạo pháp tự động vận chuyển lên, không phải chống lại, không phải đồng hóa, mà là điều động. Ta làm vạn lôi chi chủ chấp trưởng chư thiên lôi đình, phảng phất chỉ là nháy mắt, lại phảng phất qua hồi lâu. Lâm Phong thần trí một lần nữa tỉnh táo, lại nhìn trong tay màu tím tinh thạch đã từ trung gian vỡ thành hai mảnh, lộ ra trung tâm nơi một viên màu vàng nhạt tròn trịa bảo châu. Tiếng sấm cùng lấp lóe ánh chớp cũng đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại to bằng nắm tay bảo châu lóe lên nhạt ánh sáng màu vàng ấm. Nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, nhưng Lâm Phong nhưng có thể cảm giác được trong hạt châu ẩn chứa cực kỳ khủng bố hệ xét linh khí. Những này hệ xét linh khí nếu như toàn bộ làm nổ ra, đủ để đem Lâm Phong giờ khắc này thân ở Liên Miên Sơn Mạch nổ thành hãm bồn địa. Hối đoái hệ thống bên trong có sống nhau như đúc đồ vật, tên là Thiên Lôi Ngọc Phách, muốn đầy đủ 2.000 hối đoái điểm. Dựa theo hệ thống nói rõ, vật này cực kỳ hy hữu, cần đến hàng ngàn thiên lôi, liên tục đánh ở cùng trên một khối nham thạch, mới có một xác suất sinh ra, ẩm chứa lượng lớn hệ xét linh khí tinh hoa. Đối với tu luyện hệ xét đạo pháp người tu chân tới nói là bảo vật vô giá. Lâm Phong cười đến con mắt đều híp thành một cái khe, rất vô liêm sỉ thầm nghĩ. Ngoan đồ đệ, cái này coi như là ngươi lễ bái sư, yên tâm đi, sư phụ sẽ không bạc đãi ngươi. Mơ hồ nghe được dưới chân núi trong rừng rậm truyền đến âm thanh, Lâm Phong nhanh chóng thu cẩn thận Thiên Lôi Ngọc Phách. Nhìn xuống phía dưới, liền thấy sơn hai bên, mỗi người có một nhóm người mã chính nhanh chóng chạy tới nơi đây. Trong đó một nhóm người dẫn đầu chính là Tiểu Bất Điểm. Nhìn cùng cái búp bê sứ như thế phấn bạch đáng yêu, nhưng lúc này lại linh hoạt dường như một con núi nhỏ thú, ở rừng sâu núi thẳm bên trong nhanh chóng tiến lên. Trước đó Tiểu Bất Điểm vẫn không có hiện lộ, hiện tại Lâm Phong mới phát hiện, cái này không tới 4 tuổi đại hài tử, dĩ nhiên cũng có luyện khí 2 tầng tu vi. Lâm Phong theo thói quen sờ sờ mũi, cảm giác áp lực lớn như núi. Cái kia lão thôn trưởng là người điên đi. Giáo như thế tiểu nhân nhỏ bé hài tử tu luyện đạo pháp. Mặt khác một nhóm người, nhưng là lang thôn người. Lâm Phong tính toán một chút song phương tốc độ, xác định là Tiểu Bất Điểm cùng thạch người trong thôn trước một bước chạy tới. Liền đem lấy ra Thiên Lôi Ngọc Phách sau còn lại vỏ đá, cũng chính là cái kia vỡ thành hai mảnh màu tím tinh thạch ở lại tại chỗ. Sau đó chính mình nhanh chóng rời đi hiện trường. Tuy rằng Thiên Lôi Ngọc Phách đã bị lấy ra, nhưng này vỡ thành hai mảnh màu tím tinh thạch bị Ngọc Phách ôn dưỡng lâu như vậy, cũng ẩm chứa lượng lớn linh khí, là bảo vật hiếm có. Trên trời mây đen răng kín tiếng sấm rền rĩ, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trời, tự lẩm bẩm. Mưa gió nổi lên a. Giống nhau Lâm Phong sở liệu. Tiểu Bất Điểm đám người trước một bước nhặt được vỏ đá. Tuy rằng tiếc hận vỏ đá bên trong chân chính bảo vật đã bị người nhanh chân đến trước. Nhưng cuối cùng cũng coi như không có tay không mà quay về. Một đám người vô cùng phấn khởi về thôn. Lang người trong thôn liền phiền muộn. Thịt không ăn được. Liền thang đều không gặp may. Bọn họ tự nhiên không biết chân chính bảo vật Thiên Lôi Ngọc Phách rơi vào Lâm Phong tay. Chỉ cho là bị Thạch thôn đoạt tiên cơ. Thù mới hận cũ thêm ở một khối. Lang người trong thôn nhất thời vỡ tổ rồi. Đỏ mắt lên hướng về Tiểu Bất Điểm đám người đuổi theo. Lâm Phong ngay vào lúc này rất trùng hợp đụng với lang người trong thôn. Lang Phong ra ra lang bên trong thanh, mặt tối sầm lại nhìn Lâm Phong một chút. Ngươi ở đây làm gì? Lâm Phong một mặt thật không tiện. Muốn vào trong ngọn núi được thêm kiến thức, ai biết nhưng lạc đường. Lang bên trong thanh thiếu kiên nhẫn khoát tay chặn lại. Không tiếp tục để ý Lâm Phong. Mang theo đại đội nhân mã tiếp tục hướng về trước truy. Lâm Phong rất tự giác đi theo đại bộ đội mặt sau. Che giấu tu vi. Ở trong núi lớn đi chậm rãi từng bước. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ đi đổi. Hai người kia. Lâm Phong dáng vẻ nhìn qua chật vật. Kỳ thực vẫn ở tinh tế quan sát. Rất nhanh phát hiện trong đội ngũ có hai trung niên người. Trước đó ở lang thôn chưa từng gặp. Hai người này trang điểm cũng rõ ràng rất chú ý, cùng người sống trên núi không giống nhau. Miệng của hai người môi khẽ nhúc nhích. Nhưng không có âm thanh phát sinh. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên về sau. Như không có chuyện gì xảy ra mí mắt chớp xuống. Này hai trung niên người rõ ràng đều là người tu chân. Một cách luyện khí 3 tầng. Một cách khác cùng Lâm Phong như thế luyện khí 4 tầng. Bọn họ dùng pháp lực của chính mình bao vây lại âm thanh. Người bình thường không nghe thấy bọn họ nói chuyện nội dung. Lâm Phong lại nghe rõ rõ ràng ràng. Lão Trần, người kia 3 năm trước cuối cùng xuất hiện thời điểm. Hài tử không tại người một bên. Có thể hay không liền vào lúc đó bị hắn gửi nuôi tại đây sơn thôn nhỏ bên trong. Bị gọi là Lão Trần, người đàn ông trung niên trầm ngâm nói ra. Từ tuổi tác có lời vừa vặn. Thế nhưng tiểu thất, đứa bé kia đã phế bỏ. Hẳn là hoạt không được lớn như vậy mới đúng. Tiểu thất nói ra. Chúng ta hiện tại hãy cùng đi Thạch thôn nhìn. Muốn xác định thực sự là năm đó đứa bé kia. Liền đến cái nhổ cỏ tận gốc. Giữ lại hắn. Đối với biểu thiếu gia tới nói chung quy là kẻ gây họa. Lão Trần suy nghĩ một chút, gật gù. Chúng ta không thể trực tiếp ra tay. Bằng không lưu lại vết tích. Thạch gia người có đồng tình đứa bé kia người. Nói không chắc sẽ tìm chúng ta phiền phức. Gia tộc tuy rằng ước gì cái kia tiểu hoa nhi chết. Nhưng cũng không nhất định sẽ cho chúng ta chỗ dựa. Trái lại coi chúng ta là kẻ thế mạng giao ra. Tiểu thất âm hiểm cười nhìn lang bên trong thanh một chút. Trực tiếp ra tay cũng không sợ, trước mắt không thì có một cái tốt nhất kẻ thế mạng sao. Dứt lời, hai người đều nở nụ cười. Có thể cho vu gia người chịu oan ức cũng coi như vận mệnh của bọn họ. Lâm Phong thầm than một tiếng. Thạch thôn lão thôn trưởng tin thủ hứa hẹn nỗ lực ẩn giấu Tiểu Bất Điểm tin tức. Nhưng lại không biết. Tiểu Bất Điểm hình dạng đã gần như bại lộ. Bất quá hai người này đến thực sự là quá đúng lúc. Nhìn hai người bóng lưng. Trên mặt Lâm Phong nụ cười càng ngày càng sán lạn. Vai phụ chọn cũng có chú trọng. Lâm Phong trước đó còn lo lắng đối thủ thực lực quá thấp. Thạch thôn có lão thôn trưởng cùng Tiểu Bất Điểm hai cái người tu chân. Chỉ bằng lang thôn những này thế tục võ giả. Đi tới cũng chỉ là cho Tiểu Bất Điểm đưa kinh nghiệm. Đương nhiên, đối thủ thực lực quá cao càng không được. Vừa đến Tiểu Bất Điểm thân người an toàn không tốt bảo đảm. Thứ hai Lâm Phong cũng mới luyện khí 4 tầng cảnh giới. Làm cái giống như mình bãi bất bình đối thủ. Vậy thì thành chuyện cười. Như vu gia hai người này người tu chân như vậy, liền vừa vặn. Hắn bên này đang muốn xuất thần, bên cạnh tiểu bàn tử tức giận hừ một tiếng. Chờ một lúc con mắt vừa sáng một điểm, đừng cho chúng ta thêm phiền, bằng không tiểu gia trước tiên làm thịt ngươi. Lâm Phong nhích nhích miệng, không nói gì, hắn hiện tại là lặng lặng đợi trò hay mở màn. Lang người trong thôn rất mau đuổi theo trên tiểu bất điểm một nhóm. Song phương một trường ác đấu. Lang người trong thôn mấy đông đảo. Những người miền núi mỗi người đều hung hãn cực kỳ. Nhưng không chịu nổi Thạch thôn có lão thôn trưởng cùng tiểu bất điểm hai cái người tu chân. Đặc biệt là tiểu bất điểm. Tuy rằng không đủ kinh nghiệm phong phú. Ra tay cũng không đủ tàn nhẫn. Nhưng sức mạnh của hắn đủ để nghiền ép những này thế tục võ giả. Liền dường như một con thái cổ hung thú tiểu con non. Xếp đến lang thôn người ngã ngựa đổ. Song phương còn không giao thủ. Lâm Phong liền phảng phất một con chấn kinh thỏ. Xoay người trốn không thấy hình bóng. Trêu đến tiểu bàn tử tức giận mắng. Quỷ nhát gan. Trong lòng Lâm Phong cười nhạo. Hắn đương nhiên muốn sớm chạy. Bằng không để tiểu bất điểm bọn họ nhìn thấy mình và lang người trong thôn xen lẫn trong đồng thời. Cái kia như nói cái gì? Tìm cái bí mật địa phương. Tầm mắt của Lâm Phong vững vàng nhìn chằm chằm cái kia hai cái vô gia người tu chân. Liền thấy cái kia bị gọi là lão Trần người đàn ông trung niên không chút hoang mang móc ra một nhánh cốt địch thổi lên. Tiếng địch không một chút nào dễ nghe. Khàn khàn chói tai. Như gào khóc thảm thiết. Sau một khắc. Liền thấy núi rừng bên trong thoan xuất chúng nhiều hung thú. To bằng núi nhỏ thiết giáp tượng. Đầu sinh sừng màu đen một sừng hổ. Một thân hỏa hồng bộ lông ngọn lửa hừng hực người gấu. Mỗi một con hung thú. Đều so với tầm thường giá thú hung hãn gấp 10 gấp trăm lần. Cần dũng mãnh nhất lão luyện thợ săn. Kết bè kết lũ. Bố trí cảm bấy mới dám đi săn giết. Liền như vậy còn khả năng trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Thậm chí săn giết thất bại. Mà hiện tại hung thú như vậy có tới mấy chục con. Từ bốn phương tám hướng hướng về tiểu bất điểm bọn họ vây quanh. Giống như là thủy triều sông tới. Đối mặt thú triều. Lão thôn trưởng cùng tiểu bất điểm cũng không còn biện pháp. Chỉ có thể tận lực bảo vệ thôn dân lui lại. Coi như vậy. Cũng có mấy người bị hung thú đánh gục xếp chết. Giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc cuồng phong gào thét, trên mặt đất tiếng hô, giết, rung trời, máu chảy thành sông. Tình thế trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Liền Lâm Phong đều có chút không ứng phó kịp. Chỉ có thể xa xa theo bọn họ. Trong lòng nhắc tới. Nhanh lên một chút chạy, nơi này còn không được, đi lên trước nữa một ít, sẽ đem chúng nó hướng về trước dẫn một điểm. Không ngừng có thạch thôn dân bị hung thú vồ giết. Tiểu bất điểm gấp mù quáng. Hắn chỉ có thể bảo đảm chính mình không bị hung thú gây thương tích. Coi như có thể cứu một cái hương thân. Cũng lập tức sẽ có nhiều người hơn rơi vào nguy hiểm. Lão thôn trưởng dậm chân một cái. Ném một miếng xa cách từ đồ vật cho tiểu bất điểm. Lão nhân chính mình cũng móc ra một mặt tiểu cổ. Pháp khí. Hơn nữa là hai cái. Lâm Phong con mắt hơi sáng ngời. Mượn tiểu bất điểm phụ thân lưu lại hai cái pháp khí. Lão thôn trưởng cùng tiểu bất điểm cuối cùng cũng coi như mang theo thôn dân giết ra khỏi trùng vây. Hướng về thạch thôn bỏ chạy. Mắt thấy bên mép con vịt muốn phi. Vô ra hai tên người tu chân liếc mắt nhìn nhau. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được ra tay rồi. Mọi người lúc này khoảng cách thạch thôn chỉ còn lại không tới một sẩm. Nhưng chính là này mấy trăm mét. Nhưng trở thành tiểu bất điểm bọn họ không bước qua được lạch trời. Cái kia hai tên người tu chân vừa mới động thủ, lão thôn trưởng lập tức phát hiện không đúng. Các ngươi là người nào? Gọi là lão Trần người trung niên lạnh giọng nói ra. Người chết không cần thiết biết. Lão thôn trưởng cả giận nói. Các ngươi là thạch gia, vẫn là vô gia phái tới. Dĩ nhiên ác độc như thế, mưu hại một đứa bé. Hiện tại liền tính mạng của hắn đều không buông tha. Được kêu là làm thiếp bảy người tu chân cười ha ha. Nhà ta biểu thiếu gia mới phải trời sinh chí tôn. Thằng nhãi con này. Có thể vì ta ra biểu thiếu gia kính dâng. Đó là vận mệnh của hắn. Ta hiện tại sẽ đưa hắn đi đầu thai. Nghĩ đến có thể đầu cái tốt thai. Tiểu bất điểm đối với bọn họ trò chuyện cảm thấy mờ mịt. Nhưng này không trở ngại phán đoán của hắn. A, các ngươi không phải người tốt. Dứt lời ra sức cùng tiểu thất đỏ sức. Hắn có pháp khí ở tay. Lấy luyện khí 2 tầng đối chiến tiểu thất luyện khí 3 tầng cũng không chịu thiệt. nhưng không chịu nổi tiểu thất tâm tư thâm độc. Vừa cùng tiểu bất điểm giao thủ, một bên thỉnh thoảng đánh lén một thoáng thạch thôn thôn dân. Một bên đông đảo hung thú cùng lang thôn thôn dân cũng tới đến vây công. Thạch thôn mọi người tràn ngập nguy cơ. Tiểu bất điểm muốn cứu người, lại bị tiểu thất cuốn lấy, gấp đến độ hắn đỏ cả mặt cũng sắp muốn khóc lên. Lâm Phong ẩn thân ở một bên thầm nghĩ. Chính là hiện tại. Ngoan đồ đệ. Vội vàng đem ta để lại cho ngươi đòn sát thủ dùng đến a. Ngươi cái tiểu tử ngốc sẽ không phải đã quên này cha đi. Không biết có hay không cảm nhận được Lâm Phong nhắc nhở. Đỡ trái hở phải tiểu bất điểm rốt cuộc nhớ tới Lâm Phong để cho hắn bùa hộ mệnh. Móc ra bùa hộ mệnh đổ ẩm xuống hướng về tiểu thất ném tới. Tiểu thất hơi kinh hãi. Tiếp theo liền phát hiện bùa hộ mệnh tựa hồ thường thường không có gì lạ. Tiện tay chảo một cách liền đem bùa hộ mệnh nắm. Hắn cười nhạo nói. Đến cùng là cái thằng nhóc. Lời còn chưa dứt, trong tay bùa hộ mệnh đột nhiên xảy ra biến hóa. Ở chung quanh hắn đồng thời sáng lên 9 cái quang điểm, rọi sáng hắn kinh ngạc mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 04. Cây thủ có vấn đề. Tiểu bất điểm móc ra Lâm Phong cho hắn bùa hộ mệnh trực tiếp hướng về tiểu thất ném tới. Trốn ở bên cạnh Lâm Phong không hề có một tiếng động nở nụ cười. Rất ổn thỏa. Hắn ngắt một cái pháp quyết trong lòng đọc thầm. Động. Ý niệm khống chế dưới, hắn ở lại bùa hộ mệnh bên trong pháp lực nhanh chóng vận chuyển lên. Trước kia chôn trốn ở chỗ này 9 viên linh lực hệ lôi tinh thạch. Giờ khắc này cũng bị xúc động. Tỏa ra cường lực sóng linh khí. Xì xì xì tư. Trong không khí từng trận chói tai điện lưu thanh, từng đạo màu tím lam hồ quang liên tục nhảy lên. Không chờ không giống nhau cái kia tiểu thất phản ứng lại, 9 viên hệ xét tinh thạch đồng thời bắn ra 9 đạo ánh chớp. Mà trong tay hắn bùa hộ mệnh liền dường như hướng phát triển khí như thế. Dẫn tới 9 đạo ánh chớp đồng thời hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Trong nháy mắt đánh tan hắn hộ thể linh khí. A, nương theo tiếng kêu thảm thiết. 9 cái điện xà quấn quanh ở tiểu thất trên người điên cuồng bừa bãi tàn phá. Lão Trần kinh hãi đến biến sắc. Vội vã bỏ qua lão thôn trưởng. Xông về phía trước. Song trưởng đột nhiên một phần hợp lại. Tuôn ra pháp lực nhào tới tiểu thất trên người. Nỗ lực xua tan sấm sét. Đối với lão Trần cử động. Lâm Phong coi như không thấy. Dương mắt nhìn hướng về mây đen nằm dày đặc tiếng sấm cuồn cuộn bầu trời. Ngày hôm nay là cái khí trời tốt a. Hắn nhún vai một cái. Các ngươi cho rằng ta cửu thiên động lôi dẫn liền đơn giản như vậy. Hai tay Lâm Phong pháp quyết biến đổi. Dẫn. Theo Lâm Phong trên tay pháp quyết biến hóa. Quấn quanh ở tiểu thất trên người sấm sét đột nhiên chỉnh tề nhảy lên lên. Tràn ngập phượng dị nhịp điệu cùng cảm giác tiết tấu. Sau một khắc. Nhiều đám mây bên trong đột nhiên hạ xuống một đảo thùng nước sống như độ lớn khủng bố lôi đình. Mục tiêu chính là trên mặt đất bị lôi điện vây quanh lão Trần cùng tiểu thất. Đây mới là Lâm Phong cửu thiên động lôi dẫn thần thông chân chính một đòn chí mạng. Lão Trần thấy tình thế không ổn, không còn dám quản đồng bạn, vội vàng hướng một bên tránh ra. Không, tiểu thất tuyệt vọng nhìn như tận thế thần phạt giống như lôi đình chém bổ xuống đầu. Hắn thậm chí cũng không kịp chính thức lượng minh thân phận của chính mình. Tiểu bất điểm cùng lão thôn trưởng khiếp sợ nhìn cái kia rọi sáng phía chân trời lôi đình xé liệt thiên không. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phong nhìn như tiện tay đưa cho tiểu bất điểm bùa hộ mệnh lại có uy lực như thế. Thạch thôn cùng lang thôn hai cái làng thôn dân càng là trợn mắt ngoác mồm cho rằng là lôi thần hiển linh. Tất cả chỉ ở trong chớp mắt. Lôi đình rơi xuống đất. Ầm ầm nổ vang, mãnh liệt tia chớp đâm vào tất cả mọi người trước mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Khi bọn họ lần nữa khôi phục thị lực sau khi, vội vàng hướng tiểu thất vị trí địa phương nhìn lại. Tại chỗ thình lình chỉ có một mảnh than cốc. Một cái người tu chân bị này một đảo thiên lôi nổ thành hài cốt không còn. Chỉ chốc lát sau, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Lang thôn thôn dân trong nháy mắt vỡ tổ. Cũng không quay đầu lại bốn phía chạy trốn. Lại không ai dám ở lại tại chỗ cùng tiểu bất điểm bọn họ làm khó dễ. bị lão Trần cốt địch đưa tới hung thú cũng đều bị dọa đến tứ chi như nhũn ra, toàn bộ cong đuôi chạy trốn. Thạch thôn mọi người phát sinh từng trận hoan hô, lão thôn trưởng phản ứng lại, dậm chân bình bịch. Xếp, ngày hôm nay ở đây lang người trong thôn, không giữ lại ai. Thạch thôn thôn dân sĩ khí tăng vọt, đồng thời dưới sự đuổi giết đi. Lão Trần sững sờ ở lại chốc lát, khàn cả giọng quát. Chúng ta là vô gia người. Các ngươi này quần hương ba lão dám giết ta vô thị gia tộc người. Các ngươi liền không sợ toàn bộ làng bị san thành bình địa sao? Người mới gói quà lần thứ hai mang đến kinh hỉ. Lâm Phong nhìn bị sét đánh qua đi cháy đen mặt đất, trầm mặt một lát, đến nửa ngày sau khi mới thở dài một hơi. Cũng còn tốt, tuy rằng sử dụng lên hạn chế quá nhiều quá phiền phức, nhưng uy lực cuối cùng cũng coi như không khiến người ta thất vọng. Lâm Phong sờ sờ mũi của chính mình, có này một cái cửu thiên đồng lôi dẫn làm nền, hắn đón lấy lại suất chàng, thuyết phục lão thôn trưởng cùng tiểu bất điểm liền dễ dàng hơn nhiều. Dù sao ở trong mắt bọn họ, chính mình là chỉ dựa vào như vậy một viên nho nhỏ bùa hộ mệnh liền săn vặt ra động tính lớn như vậy. Muốn cho Lâm Phong mình và lão Trần, tiểu thất hai người chính diện giao thủ, cũng có thể thắng. Dù sao hắn tu tập cửu tiêu thiên lôi chính pháp, muốn vượt xa hai người kia tu luyện không chính hiểu đạo pháp, nhưng tuyệt không khả năng đánh ra kinh người như vậy chiến công. Như vậy vừa đến, chính mình thế ngoại cao nhân ngụy trang liền bị vạch trần. Sao có thể giống như bây giờ, một đòn thuấn sát, ung dung thoải mái, vung phất ốm tay áo, không mang đi một áng mây. Đối với còn lại không chết lão Trần, Lâm Phong không có để ở trong lòng. Người này tuy rằng né tránh xét đánh tâm điểm, nhưng chịu ảnh hưởng sau đã bị thương nặng. Lão thôn trưởng cùng tiểu bất điểm đầy đủ trừng trị hắn. Lâm Phong bây giờ chuẩn bị lặng yên không một tiếng động lưu vào thôn trưởng ra sân, ngồi ở chỗ đó khoan thai chờ các loại lão thôn trưởng cùng tiểu bất điểm trở về. Càng có thể bày ra hắn liệu sự như thần, bình yên tự nhiên khí độ phong thái. Đến lúc đó còn sợ cái kia tiểu bất điểm không nạp đầu liền bái. Đúng rồi, Sơn Bảo khi xuất hiện trên đời hắn vì dễ dàng cho dã núi rừng bên trong xuyên hành, đem hắn cái kia thân đạo bào trang phục thay đổi. Hiện tại ăn mặc một thân vải thô xiêm y, xem ra cùng phổ thông người miền núi như thế. Phải nhớ trước tiên đem trang phục đổi lại. Cái thứ nhất đồ để rốt cuộc muốn tới tay. Lâm Phong đắc ý nghĩ, xoay người hướng về cửa thôn đi đến, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt nụ cười nhất thời cứng đờ, dần dần biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, cửa thôn cái kia một gốc cây, nguyên bản hẳn là hoàn toàn không có sinh cơ, cháy đen tiều tụy cây xà trên cành cây, dĩ nhiên rút ra một cái tân cành. Cành non trên mấy đóa phấn hồng hoa đào tươi đẹp ướt át, dáng dấp hiểu điệu. Lâm Phong xin thề, nửa ngày trước đây hắn vừa tới đến thạch thôn thì này khỏa cây xà tuyệt không có mở ra này một chi tươi đẹp hoa đào. Càng khiến người ta run sợ chính là này cành hoa đào tuy rằng nhìn qua kiều diễm cực kỳ, nhưng cũng mơ hồ lộ ra một luồng khí tức yêu dị. Vừa mới tỉnh ngủ liền có nhiều như vậy đồ ăn a. Lâm Phong tâm thần hơi hoảng hốt, hắn phảng phất nghe được một cái trầm thấp khàn khàn nữ tử ở chính mình đáy lòng ngân nga ngâm nga. Âm điệu vui thích tươi đẹp, lại làm cho người không rét mà run. Run lập cập, Lâm Phong phục hồi tinh thần lại. Bốn phía nhìn tới, chỉ thấy được lão Trần đồng dạng thay đổi sắc mặt, kinh hoàng nhìn chung quanh. Mà những người khác lại tựa hồ như không cảm giác chút nào, còn đang ra sức chém giết. Lâm Phong ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy cái kia tân cành trên diễm lệ hoa đào, cánh hoa dĩ nhiên từng mảnh bay xuống, hướng về ngoài một sẵm chiến trường bay tới, nhẹ nhàng, hoàn toàn không dùng sức cánh hoa, nhìn như nhô nhược, nhưng tốc độ phi hành nhưng nhanh như chớp giật, hơn trăm cánh hoa dường như thiên ngoại lưu tinh, chập chờn huyền diệu quý tích bay vào trong đám người. Lão Trần muốn né tránh, nhưng nào có thể chạy trốn qua ruộng gì này hoa đào. Hắn tâm trạng bất chấp, một trường đập tới. Nhìn như nhu nhược không thể tả cánh hoa, liền trực tiếp xuyên thủng lão Trần bàn tay, thẳng kề sát tới trên trán của hắn. Lâm Phong trợn mắt lên, liền thấy lão Trần trên mặt lộ ra kinh hãi gần chết vẻ mặt, há to mồm muốn gọi, nhưng không phát ra thanh âm nào. Lão Trần huyết nhục ra thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt xuống, đến cuối cùng trực tiếp biến thành một bộ thây khô. Thây khô cái trán hoa đào cánh hoa càng ngày càng kiểu diễm long lanh. Trái tim của Lâm Phong trực tiếp chầm đến đáy vực. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Trên chiến trường phàm là bị cánh hoa dán lên người hoạt thú, toàn bộ trong thời gian ngắn ngủi bị hấp thành thây khô. Kêu la giết chết tiểu bất điểm cho hắn tôn tử báo thù lang bên trong thanh cùng Lâm Phong không thích hợp tiểu bàn tử. Trước đây không lâu còn trò chuyện qua người. Lúc này trong mắt của bọn họ đều mất đi sinh mệnh hào quang. Nhìn ra Lâm Phong khắp cả người phát lạnh. Sau một khắc, cánh hoa rồn dập thoát ly đã bị chúng nó hấp thành thây khô con mồi. Trong bầu trời đêm, xẹt qua từng đạo màu phấn hồng vết tích. Một lần nữa bay trở về cây xà nơi đó. Hoa đào một lần nữa rơi vào trên nhánh cây, rực rỡ lóa mắt kinh tâm động phách. Lâm Phong khẩn nhìn chằm chằm cây xà, đúng như dự đoán, cháy đen trên cây khô, sinh ra hai cái tân cành. Ba cái tân cành trên hoa đào ở trong gió đêm nhẹ nhàng đung đưa. Nhìn qua là như vậy nhô nhược cảm động. Mùi hoa theo gió bay tới, thấm lòng người phổi. Lâm Phong nhưng ở trong lòng thầm mắng. Rời ạ, này thổ tuyệt bức có vấn đề. Hắn cẩn thận quan sát một thoáng, lại phát hiện bị hoa đào hấp thành thây khô người ngoại trừ lão Trần bên ngoài, tất cả đều là lang thôn thôn dân. Những thú dữ kia cũng không một may mắn thoát khỏi. Đúng là thạch thôn thôn dân không có gặp phải tập kích. Lão thôn trưởng đám người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Đột nhiên có thôn dân ngã quỵ ở mặt đất, hướng về cửa thôn cây già giao bái. Trong miệng nói lẩm bẩm: Đào tiên hiển linh rồi, đào tiên hiển linh rồi. Càng ngày càng nhiều người cho rằng chính mình cửa thôn cây già là đào tiên hiển linh, trợ giúp bọn họ đánh giết kẻ địch. Liền dồn dập quỳ lại. Tiểu bất điểm mờ mịt nhìn mọi người, một mặt mơ hồ gãi đầu một cái. Lão thôn trưởng thần sắc phức tạp nhìn cây già, muốn nói lại thôi. Vẫn không hề lộ diện Lâm Phong mặt không hề cảm xúc. Trong lòng rét run. Bên tai tựa hồ còn có một cái trầm thấp khàn khàn giọng nữ ở xa xôi vang vọng. Ngày hôm nay tới trước này đi, còn lại trước tiên thả thả. Này khỏa cây già, căn bản không phải là chia biện địch ta. Tất cả mọi người ở trong mắt nàng đều là giống nhau, đều là đồ ăn. Khác nhau chỉ có điều ở chỗ, nàng liền canh giữ ở thạch thôn cửa, không sợ thạch thôn người chạy trốn mà thôi. Hay là hơn nữa một điểm thỏ không ăn cỏ gần hang sinh vật bản năng. Lâm Phong khổ bên trong mua vui nghĩ. Tâm tình hoàn toàn ung dung không đứng lên. Nhìn cây già vừa nãy ra tay tình hình. Hời hợt thuấn sát hơn trăm mục tiêu. Trong đó còn bao gồm lão Trần như vậy người tu chân. Dù cho lão Trần bị thương, có thể nàng ra tay cũng quá ung dung. Chỉ là hơn trăm cánh hoa bên trong một mảnh, liền thuấn sát lão Trần. Đối với nàng tới nói, luyện khí bốn tầng người tu chân cùng những này thế tục võ giả không có một chút nào khác nhau. Lâm Phong chưa bao giờ lận làm dự tính xấu nhất. Theo suy đoán của hắn, cái này cây xà yêu thực lực e sợ đã vượt qua cảnh giới của luyện khí kỳ, ít nhất cũng là trúc cơ. Lâm Phong sờ sờ mũi của chính mình, thật vất vả tìm tới một cách đệ tử thích hợp ứng cử viên. Một mực khó khăn tầng tầng. Chân mệnh thiên tử, nhân vật chính cấp bậc nhân vật bên người đều quay chung quanh nhiều phiền toái như vậy sao? Đang muốn, Lâm Phong trong đầu đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống âm. Hệ thống vận hành đủ một tháng, nhận thưởng hệ thống chính thức khởi động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 05. Lần thứ nhất nhận thưởng. Hệ thống vận hành đủ một tháng, nhận thưởng hệ thống chính thức khởi động. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Lâm Phong trước tiên sửng sốt một chút. Tiếp theo thì có một luồng lệ rơi đầy mặt kích động. Hắn đều nhanh quên còn có nhận thưởng hệ thống này cha, người mới gói quà còn mở ra một lần nhận thưởng cơ hội đây. Lâm Phong quay đầu lại nhìn cửa thôn cây đào già một chút. Thạch thôn thôn dân đã lục tục về thôn. Nhìn trong đám người tiểu bất điểm, Lâm Phong âm thầm cầu khẩn. Ngoan đồ để ngươi nếu là chân mệnh thiên tử cấp bậc nhân vật, hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng bỏ xuống đi. Kiên trì một thoáng, sư phụ rất mau trở lại tới cứu ngươi. Trước tiên cách cây đào già xa một chút, sau đó Lâm Phong không thể chờ đợi được nữa kiểm tra nhận thưởng hệ thống. Tiến vào nhận thưởng hệ thống, Lâm Phong trong đầu xuất hiện ba cái hình ảnh. Một cái xúc sắc, một cái luân bàn, còn có một cái nhưng là mờ mịt một mảnh thấy không rõ lắm. Phảng phất một đoàn mây mù. Lâm Phong thử một chút, đoàn kia mờ mịt mây mù không cách nào bị lựa chọn, khả năng là hệ thống còn chưa mở thả. Mà luân bàn cùng xúc sắc, nhưng là hai loại không giống nhận thưởng phương thức. Luân bàn liền phảng phất Lâm Phong kiếp trước đánh bạc dùng con cọp cơ hoặc là đại đĩa quay. Một vòng không giống nhau đồ án, đại biểu không giống đồ vật. Lâm Phong chuyển động đĩa quay, chuyển tới cái gì chính là cái gì. Lâm Phong nhìn một chút, luân bàn quyển bên trong tổng là 18 cái ô vuông, trong đó 16 cái có đồ vật, hai cái là không. 16 dạng đồ vật, ba loại đạo pháp điển tịch, ba loại linh đan diệu dược, ba cái pháp khí, ba tấm bùa chú, ba loại thần thông, còn có một cái là mang dấu chấm hỏi thần bí cái dương. Luân bàn bên trong ba loại đạo pháp cấp độ cũng không bằng cửu tiêu thiên lôi chính pháp, đối với Lâm Phong không có sức hấp dẫn. Đan dược cũng là một ít hàng bình thường sắc, chí ít không thể nào để Lâm Phong tu vi trong nháy mắt tăng nhanh như gió, đạt đến đối kháng trúc cơ kỳ kẻ địch mức độ. Pháp khí, bùa chú, thần thông, Lâm Phong nhìn một vòng cũng không có cái nào có thể giúp hắn trừng trị đó khỏa cây đào già. Lâm Phong lui ra luôn bàn nhận thưởng hệ thống, lại điểm tiến vào xúc sắc nhận thưởng hệ thống. Ba cái xúc sắc lặng lặng đặt tại một cái đĩa cơ. Dơ. Trên. Đĩa cơ. Dơ. Xung quanh đồng dạng quay chung quanh một vòng đồ án. Cùng luôn bàn không giống chính là mỗi cái đồ án đều bị tiêu con số. Từ vừa đến 18, tổng cộng có 16 cái đồ án, con số 12 cùng 14 nhưng là trống không. Lâm Phong đã hiểu được, đây là muốn hắn đổ xúc sắc. Ba cái xúc sắc ném ra đếm lẫn nhau sau đếm ra con số, liền quyết định hắn đạt được đồ vật. Vạn nhất thêm đi ra là 12 hoặc là 14, vậy hắn cũng chỉ có thể tay không mà về. Cùng luôn bàn hệ thống như thế. Xúc sắc hệ thống 16 dạng đồ vật, cũng là đạo pháp, đan dược, pháp khí, bùa chú, thần thông các ba loại, cộng thêm một cái mang dấu chấm hỏi thần bí cái dương. Mỗi lần nhận thưởng cơ hội, chờ đợi lấy ra 16 dạng đồ vật hẳn là tùy cơ sinh thành. Luôn bàn hệ thống cùng xúc sắc hệ thống đối lập độc lập. Lâm Phong nhìn chằm chằm xúc sắc hệ thống mang lấy ra item một đường nhìn xuống. Khi hắn nhìn thấy con số 13 đối ứng pháp khí ô lôi phá thiên truy thì con mắt lập tức sáng lên. Này ô lôi phá thiên truy dĩ nhiên là một cái trúc cơ kỳ pháp khí. Thiên nguyên đại thế giới, chỉ có nguyên thần đại tu sĩ mới có thể tế luyện pháp bảo. Nguyên thần trở xuống cảnh giới tu sĩ, luyện khí luyện ra đều là pháp khí. Căn cứ tế luyện giả tu vi, chia làm nguyên anh kỳ pháp khí, kim đan kỳ pháp khí, trúc cơ kỳ pháp khí cùng luyện khí kỳ pháp khí. Trước đó luôn bàn hệ thống bên trong mở ra đến 3 cái pháp khí, cùng xúc sắc hệ thống bên trong cái khác 2 cái pháp khí, đều là luyện khí kỳ pháp khí. Đối với trước mắt còn chỉ là luyện khí 4 tầng Lâm Phong tới nói, đương nhiên cũng là hợp dùng. Nhưng muốn dựa vào chúng nó đi đối kháng trúc cơ kỳ cây đào già, hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Mà ô lôi phá thiên truy cái này trúc cơ kỳ pháp khí liền không giống. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói đã là gần như sự tồn tại của thần khí. Để Lâm Phong đối mặt cây đào già, cũng có sức đánh một trận. Mang dấu chấm hỏi cái dương phải là một đặc biệt thưởng. Mở ra một cái những thứ không biết, nhưng là rất có thể lừa bố mày. Lâm Phong hít sâu mấy lần, trong lòng nghĩ linh tinh nói. Ô lôi phá thiên truy, ô lôi phá thiên truy. 13, 13. Chờ nửa ngày khí, Lâm Phong xác định bắt đầu nhận thưởng. Đi ngươi. Ba cái xúc sắc ở đĩa cơ. Dơ. Trên đồng thời lượn vòng. Rất nhanh một cái xúc sắc liền ngừng lại. Đại đại một cái 6 giờ. Lâm Phong căng thẳng nhìn chằm chằm còn lại hai cái xúc sắc. Trong lòng thầm mắng hệ thống thiếu đạo đức. Ba cái xúc sắc lại không phải đồng thời dừng bước. Thành tâm điếu người khẩu vị. Thứ hai xúc sắc cũng rất mau dừng lại. 5 giờ. Trong lòng Lâm Phong hơi buông lỏng theo căng thẳng. Trước hai cái xúc sắc 6 thêm 5. Là 11 giờ. Chuyện này ý nghĩa là 13 điểm ô lôi phá thiên truy. Lâm Phong là có cơ hội đánh vào. Nhưng tương tự, 12 giờ cùng 14 điểm trống không cũng có thể đánh vào. 2-2-2. Lâm Phong cảm giác mình cả người đều hay. Ngừng thở. Đại khí nhi cũng không dám thở. Chăm chú nhìn chằm chằm cái cuối cùng xúc sắc. Tinh thần độ cao tập trung dưới, Lâm Phong cảm thấy xúc sắc nhảy lên đều biến chậm. Xúc sắc nhảy lên sức mạnh càng ngày càng nhỏ, dần dần có đình chỉ dấu hiệu. Lâm Phong mặt ướt đến đỏ chót. Liền thấy xúc sắc rơi vào đĩa cơ. Dơ. Trên. Hướng lên trên một mặt rõ ràng là cái. 6. Đừng a động một thoáng, cử động nữa một thoáng. Lâm Phong gấp đến độ ở trong lòng hò hét. 6 thêm 5 thêm 6. 17. Đối ứng chính là một bình bình thường nhất tổ khí đan. Đối với trước mắt Lâm Phong tới nói. Thí dùng không có. Tựa hồ nghe đến tiếng lòng của Lâm Phong, xúc sắc quả nhiên lại hơi nhúc nhích một chút. 2. Lần này hướng lên trên một mặt chính là Lâm Phong hy vọng. 2. Trên mặt Lâm Phong vừa lộ ra nụ cười, liền mạnh mẽ đọng lại. Ở tầm mắt của hắn nhìn kỹ. Xúc sắc vẫn cứ không có triệt để kết thúc. Nhẹ nhàng lăn lộn một thoáng. Lộ ra một cái hồng sán lạn một điểm. 6 thêm 5 thêm 1, 12, rời ạ. 12 chẳng có cái gì cả. Giữa lúc tâm tình của Lâm Phong từ đám mây ngã vào đáy vực thì xúc sắc run run dày dày. Cái cuối cùng lật nghiêng. Con số từ biến đổi thành 4. Lần này triệt để bụi bặm lắng xuống, người thứ 3 xúc sắc đếm là 4 điểm. 4 giờ. Lâm Phong chớp chớp mắt, hướng về con số 15 đối ứng đồ vật nhìn lại. Một cái mang dấu chấm hỏi thần bí cái dương lặng lặng đặt ở nơi đó. Lâm Phong có chút chần chờ mở ra thần bí cái dương. Một thanh màu vàng nhạt liền vỏ trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tuy rằng kiếm chưa ra khỏi vỏ. Nhưng Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng. Bắc cực thiên tử kiếm trúc cơ kỳ pháp khí. Cùng khác một trúc cơ kỳ pháp khí nam cực địa tử kiếm thành đôi thành cặp. Lượng kiếm hợp nhất, có thể chiếm được kim đan kỳ pháp khí hai cực nguyên từ đạo kiếm. Lâm Phong nhìn chằm chằm Bắc cực thiên tử kiếm nhìn một lát. Sau một hồi lâu, thở một hơi thật dài. Toàn thân dĩ nhiên có cố hư thoát cảm giác. Đều là trúc cơ kỳ pháp khí, Bắc cực thiên tử kiếm phẩm tương uy lực càng muốn vượt qua ô lôi phá thiên truy một bậc. Lui ra hệ thống, Lâm Phong ý thức đã trở lại thân thể mình. Nhìn trong tay tỏa ra nhàn nhạt ánh chớp lực lượng nguyên từ trường kiếm. Lâm Phong nhích miệng nở nụ cười. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Tiện tay chỉ tay liền là một đạo ấm ánh chớp. Đem xa xa núi đá nổ sụt. Lần thứ nhất nhận thưởng cuối cùng cũng coi như vận may không kém. Lâm Phong thu hồi Bắc cực thiên tử kiếm trong lòng mừng như điên dần dần bình phục đầu óc một lần nữa bình tĩnh suy nghĩ. Tuy rằng đạt được trúc cơ kỳ pháp khí. Nhưng ta bản thân tu vi chỉ có luyện khí 4 tầng. Kỳ thực là không thể hoàn toàn phát huy pháp khí uy lực. Lâm Phong bắt đầu tính toán chính mình hiện hữu lá bài tẩy. Cửu thiên đồng lôi dẫn uy lực không tầm thường. Nhưng sử dụng điều kiện quá mức hà khắc. Thích hợp với đánh phục kích. Mà không phải chính diện tác chiến. Hơn nữa một lần liền muốn tiêu hao 10 viên hệ xét tinh thạch. Lâm Phong hiện tại cũng không có dư thừa hối đoái điểm đi đổi tinh thạch. Bắc cực thiên tử kiếm là lợi hại, nhưng Lâm Phong tu vi bây giờ không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Cây đào già rất có thể là chân thật trúc cơ kỳ. Lâm Phong dựa vào chỉ có thể phát huy bộ phận sức mạnh pháp khí. Chỉ có thể nói có sức đánh một trận. Thật muốn đánh lên. E sợ nhưng không phải cây đào già đối thủ. Đáng tiếc hắn thời gian có hạn. Cũng không ai biết cây đào già lúc nào sẽ xuất thủ lần nữa. Nàng liền canh giữ ở thạch thôn cửa. Đối với tiểu bất điểm đám người uy hiếp quá lớn. Một mực ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài. Không nhân ý thức đến nàng nguy hiểm. Đại đa số người thậm chí đem cây đào già xem là làng người bảo vệ. Lâm Phong chạy đi cảnh báo. Ngược lại sẽ bị người căm thù. Cái kia hai cái vô gia người tu chân ở trong rừng sâu núi thẳm này loanh quanh. Tìm kiếm tiểu bất điểm tâm tích. Hẳn là còn có đồng bản. Có thượng cấp. Bên trong nói không chắc thì có chút cơ kỳ cao thủ. Trong lòng Lâm Phong suy tư. Nếu có thể đem vô gia cao thủ đưa tới. Cùng cái kia cây đào già bính cách lưỡng bại câu thương. Sự tình thì có chuyển cơ. Nhưng cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được bọn họ. Về thời gian không hẳn tới kịp. Lâm Phong đang muốn. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Một luồng mạnh mẽ sóng pháp lực từ đằng xa truyền đến. Có người chính lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng bên này tới gần. Mơ hồ có người trò chuyện âm thanh truyền vào trong tai. Sư muội, ngươi đã sớm hẳn là quyết định đi chỗ đó tiêu gia từ hôn. Hiện tại cũng không muộn. Lời còn chưa dứt, ba cái gánh vác trường kiếm người áo trắng đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Phong. Trong ba người, có một vị trên người mặc nguyệt sắc áo bào lão già. Lão già mặt tươi cười, thần thái sáng láng. Một đôi có chút bé nhỏ hai mắt, nhưng là hết sạch ngấu thiểm. Chính là như vậy một cách nhìn như bình thường không có gì lạ lão già. Trên dưới quanh người nhưng tỏa ra một luồng như vực sâu như biển pháp lực mạnh mẽ gần sóng. Chúc cơ kỳ người tu chân đặc biệt sóng pháp lực. Đối với chính mình đi tới thế giới này về sau. Nhìn thấy cái thứ nhất chân chính ý nghĩa trên chúc cơ kỳ người tu chân. Lâm Phong không kịp quan tâm. Hắn lúc này toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở lão già bên cạnh thiếu nữ trên người. Trên mặt Lâm Phong lộ ra một vệt ánh mặt trời giống như ôn hòa nụ cười ấm áp. Trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ tránh qua. Từ hôn, ta không nghe lầm bọn họ vừa rồi đàm luận đề tài là trong truyền thuyết từ hôn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 06. Chơi điểu ngươi không thương lượng. Thiếu nữ ngũ quan xuất chúng thanh lệ vô song trên dưới quanh người toát ra một luồng lãnh diễm thoát tục bất phàm khí chất. Mềm mại vành tai thắt cổ có màu xanh lục ngọc trụy. Hơi rung động gian. Phát sinh lanh lành ngọc hưởng. Đột ngột hiện ra một vệt yêu kiều. Lâm Phong nhìn qua liền dường như một cái chất phác thiếu niên bị thiếu nữ diễm quang đoạt, xấu hổ ngượng ngùng, hơi cúi đầu. Kỳ thực hắn chỉ là không muốn để cho người nhìn thấy chính mình hai con mắt đều ở tỏa sáng. Từ hôn a từ hôn, đây chính là trong truyền thuyết tạo nên vô số nghịch thiên cường giả từ hôn a. Thiếu nữ bên cạnh là một cái cùng với nàng đồng dạng một thân áo bào trắng trang phục thanh niên. Vóc người anh tuấn, khuôn mặt tuấn lãng, trên dưới quanh người lưu chuyển sóng pháp lực. Biểu hiện hắn nắm giữ luyện khí 10 tầng thực lực. Áo bào trắng thanh niên quét Lâm Phong một chút, liền không nhìn hắn nữa. Tầm mắt tìm đến phía bị Lâm Phong dùng Bắc Cực Thiên Tử kiếm đánh nát núi đá. Lông mày nhíu lên. Làm sao đã là mau chóng chạy tới, theo lý thuyết đối phương hẳn là không kịp đi mới đúng. Thiếu nữ lắc đầu một cái. Đi rồi liền đi đi. Áo bào trắng thanh niên đột nhiên dùng pháp lực bao vây lấy âm thanh, truyền âm cho thiếu nữ. Yên nhiên sư muội. Trong truyền thuyết cái kia tiêu diễm cũng là cái tu đạo thiên tài. Chỉ là sau đó không biết nguyên nhân gì vẫn lạc. Hiện tại biến thành cái vô dụng. Mộ Dung Yên Nhiên có chút bất mãn, hai hàng lông mày hơi nhíu lên. Có người ngoài ở đây, không nói chuyện cái này. Áo bào trắng thanh niên khẽ mỉm cười. Một cái ở nông thôn tiểu tử mà thôi, ta dùng pháp lực truyền âm, hắn làm sao có khả năng nghe được. Lâm Phong không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nháy mắt một cái. Hắn còn chưa kịp đổi cái kia thân đạo bào trang phục. Vẫn cứ ăn mặc một thân vải thô xiêm y. Xem ra xác thực cùng người miền núi như thế. Mộ Dung Yên Nhiên nghe vậy lắc lắc đầu. mặc kệ hắn là thiên tài vẫn là vô dụng, ta đều muốn đi hủy bỏ vụ hôn nhân này. Coi như là ra ra, cũng không thể ép buộc ta gả cho một cách chưa từng thấy người. Lâm Phong biểu hiện càng ngày càng hàm hậu chất phác, trong lòng cũng đã hồi hộp. Em gái, ra sức á. Chính là như vậy, không làm ngoại giới dao động, kiên quyết không rời đi từ hôn ca yêu quý ngươi. Đã từng thiên tài, hiện tại vô dụng, còn có vị hôn thê tới cửa từ hôn làm mất mặt. Rời ạ, này tuyệt bức là huyền huyễn nhân vật chính chân mệnh thiên tử cấp bậc đãi ngộ a. Lâm Phong hiện tại thật hận không thể lập tức đi tìm cái kia Tiêu Diễm. Hắn xem như là cân nhắc qua vị đã đến. Hệ thống đối với đệ tử yêu cầu cao thái quá. E sợ chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết chân mệnh thiên tử. Tiểu thuyết nhân vật chính cấp bậc nhân vật mới có thể để mắt. Tuy rằng tạm thời không cách nào chứng thực, nhưng từ nhỏ không điểm ở đâu tới suy đoán, Lâm Phong có 8 phần 10 nắm chắc. Cái kia Tiêu Diễm hẳn là phù hợp hệ thống tán thành đệ tử tiêu chuẩn. Chờ đã, loại chủ giác này cấp bậc nghịch thiên tiểu ngưu. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, theo Mộ Dung Yên Nhiên tới cửa tử hôn, cái kia hiện tại tựa hồ không may về đến nhà Tiêu Diễm. Ở tử hôn sau khi có vẻ như liền hẳn là bạo phát. Tuy rằng không biết hắn là bên người mang theo lão gia gia, vẫn là ra ngoài nhặt được siêu thần khí, hay hoặc là theo phụ mẫu di vật trong nhà phá thư bên trong nhảy ra siêu cấp công pháp. Nói chung, chỉ chờ Mộ Dung Yên Nhiên tới cửa đem hôn sự hủy, Tiêu Diễm đấu trí một kích phát, sau đó nên hàm ngư vươn mình. Kim Lân, há lại là vật trong ao, hiểu ra phong vân liền hóa long. Chỉ cần một cách nho nhỏ thời cơ, để Tiêu Diễm lên quỹ đạo. Dùng câu châm ngôn chính là bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động. Cái này tiểu tử ngay lập tức sẽ vinh váo đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lâm Phong không có ý định thay đổi Tiêu Diễm ngưu tể lên cuối cùng kết quả. Chỉ là muốn thay đổi một thoáng hàng này ngưu tể lên quá trình. Để cho mình trở thành thúc đẩy Tiêu Diễm Kim Lân hóa long cái kia phiên phong vân. Nói cách khác, đi cho Tiêu Diễm làm vú em. Nhưng là trước mắt tiểu bất điểm sự tình vẫn không có giải quyết đây, Lâm Phong không thoát thân được. Nếu như hiện tại tùy theo Mộ Dung Yên Nhiên tới cửa đi từ hôn, kết quả để Tiêu Diễm đem những khác lão gia gia cho gọi ra đến, cái kia không phải không ta chuyện gì sao? Hôn nhân này nhất định phải hủy bỏ, nhưng tuyệt không có thể là hiện tại. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Phong hơi động, trên mặt một cách tự nhiên hiện ra ấm áp như ánh mặt trời giống như nụ cười. Áo bào trắng thanh niên mỉm cười nói, không tìm được vừa nãy sóng pháp lực cội nguồn. Coi như xong đi, chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới Âu Châu thành Tiêu gia. Âu Châu cách nơi này còn có một đoạn lộ trình đây. Vẫn không nói gì, lão giả áo bào trắng đây là mở miệng nói ra. Yên Nhiên, ngươi thiên phú xuất chúng, tiền đồ không thể đo lường. Là ta Lưu Quang kiếm tông đệ tử hạch tâm, không thể làm lỡ ở phàm nhân trên người. Nhưng tới cửa từ hôn, dù sao cũng là chuyện thất lễ. Nhớ tới cho cái kia Tiêu Diễm một ít bồi thường. Mộ Dung Yên Nhiên cùng áo bào trắng thanh niên đều gật đầu tán thành. Cần tuân Diệp trưởng lão giáo huấn. Lão giả áo bào trắng Diệp Cát thỏa mãn gật đầu, liền chuẩn bị mang tới hai cái vãn bối ra đi. Từ đầu tới cuối đều coi Lâm Phong là thành không khí. Ở hệ thống ảnh hưởng coi như là trúc cơ kỳ, Diệp Cát cũng không có nhìn ra Lâm Phong có đạo pháp tu vi tại người. Lâm Phong lúc này đột nhiên chủ động tiến tới gần, có chút sợ hãi nhìn ba người. Ba vị cao nhân, nhưng là trong truyền thuyết kiếm tiên. Vẻ mặt vừa đúng bảy phần khâm tiện ngưỡng mộ, ba phần sợ hãi nhát gan. Mộ Dung Yên Nhiên hơi nhíu mày, không có tiếp lời. Áo bào trắng thanh niên trên mặt lộ ra kiêu căng vẻ, nhàn nhạt gật đầu. Ngươi có chuyện gì? Trên mặt Lâm Phong lộ ra vẻ đại hỉ, liền vội vàng nói. Tiểu nhân chủ trong thôn, gia yêu quái, kính xin tiên trưởng ra tay ngoại trừ. Chúng ta người cả thôn đều vô cùng cảm kích, kính xin tiên trưởng cứu lấy chúng ta. Áo bào trắng thanh niên lộ ra không phản đối biểu hiện. Thôn hoang vắng giã lính, có bao nhiêu vừa quái truyền thuyết, không thể coi là thật. Lâm Phong nói tiếp, là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, vốn là bị sét đánh thành than cốc cây đào già. đột nhiên rút ra tân cành, còn mở ra kiều diễm hoa đào. Áo bào trắng thanh niên phất tay đánh gãy hắn. Cây khô gặp mùa xuân cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Lâm Phong gật đầu liên tục. Đúng, đúng, tiên trưởng nói chí lý, thế nhưng này hoa đào sẽ giết người, giết thật là nhiều người a. Mộ Dung Yên Nhiên cùng áo bào trắng thanh niên liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc hứng thú. Ngươi nói xem, hoa đào làm sao giết thật là nhiều người. Lâm Phong vội vã đem hoa đào từ trên cây bay xuống, kề sát ở người trên trán, đem người hấp thành thây khô về sau. Cánh hoa lại bay trở về trên cây trải qua êm tai nói. Áo bào trắng thanh niên hai hàng lông mày một hiên, nghe Lâm Phong thuật, cũng thực là cây đào thành tinh làm loạn, có thể tơ mông giết người. Này cây đào già rõ ràng đã mở ra linh trí, lính ngộ bản thân thiên phú thần thông. Như vậy yêu thường thường đã kết thành yêu hạch, có chém giết giá trị. Mộ Dung Yên Nhiên hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn phía lão giả áo bào trắng Diệp Cát. Diệp trưởng lão, chúng ta liền đi một chuyến đi, bằng không cái kia thủ yêu còn khả năng giết nhiều người hơn. Diệp Cát vỗ về râu dài, cùng Lâm Phong lại tỉ mỉ cố vấn cây đào già giết người cụ thể trải qua. Rất phiền phức xác nhận mỗi một chi tiết nhỏ. Lâm Phong một mặt thuần phát thành thật, kiên trì trả lời Diệp Cát mỗi một vấn đề. Hắn không sợ Diệp Cát bàn hỏi, bởi vì hắn hết thảy đều là nói thật. Chỉ là ít đi như vậy một điểm nội dung. Lâm Phong không nói cho bọn họ biết, cây đào già giết một cách luyện khí 4 tầng người tu chân, cũng cùng giấm con kiến như thế. Diệp Cát cố ý đem cá biệt vấn đề lặp lại hỏi dò, xác nhận Lâm Phong trả lời không có sai sót về sau, rốt cục gật đầu. Trừ ma vệ đạo, vốn là ta Lưu Quang kiếm tông tu sĩ thiên chức, ngày hôm nay đụng với thủ yêu làm loạn, không thể bỏ mặc vì tiểu huynh đệ này. Phía trước dẫn đường. Trên mặt Lâm Phong vui mừng khôn nguôi, thiên ăn vạn tạ, đáy lòng cười đắc ý. Rất ổn thỏa. Ba vị các ngươi tới quá đúng lúc, vừa vặn giúp ta đi cứu ta cái kia đại đồ đệ. Làm ta tương lai hai đồ đệ đối đầu, không chơi điểu các ngươi chơi điểu ai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 07. Lưu Quang chiến hoa đào. Lâm Phong dẫn Mộ Dung Yên Nhiên ba người đi tới thạch ngoài thôn. Trước đó sao chiến địa phương còn chưa kịp thu thập. Đầy đất thây khô. Khủng bố dường như nhân gian luyện ngục. Đừng nói Mộ Dung Yên Nhiên thấy này cảnh tượng thê thảm suýt nữa nôn khan đi ra. Diệp Cát cùng áo bào trắng thanh niên cũng là trao mày. Cảm thấy buồn nôn. Cửa thôn cây đào già. Cháy đen tiểu tuổi thân cây. Phối hợp kiều diễm ướt át hoa đào. Mãnh liệt tương phản rơi vào trong mắt khiến người ta sản sinh từng trận cảm giác không thoải mái. Hoa đào càng là sinh cơ rạc rào, tại đây nhân gian địa ngục giống như trong hoàn cảnh càng là có vẻ dịu dị. Lâm Phong đang muốn nói chuyện. Thạch trong thôn đột nhiên nổi lên rối loạn. Đại nhân tiếng quát mắng cùng hải tử khóc nháo thanh vang lên liên miên. Tất cả mọi người từ phương hướng khác nhau đều tới ngoài thôn trốn đến. Đối với cửa thôn cây đào già tránh chi e sợ cho không kịp. Lâm Phong vận dụng hết thị lực nhìn tới. Liền thấy thôn xóm gian. Đỏ tươi hoa đào cánh hoa giữa không trung bay lượn. Ở thôn dân phía sau truy đuổi. Có bị cánh hoa thiếp bên trong người, lập tức bị hút sạch sẽ tinh hoa sinh mệnh biến thành thây khô. Nhìn thấy trong đám người ra sức yểm hộ những người khác. Cùng mọi người cùng nhau lưu vong tiểu bất điểm. Lâm Phong trường thở ra một hơi. Trong lòng thầm kêu may mắn. May mà gặp phải Mộ Dung Yên Nhiên đám người. Bằng không cây đào già nhanh như vậy liền động thủ. Hắn vẫn đúng là không biện pháp gì đối phó này lão yêu. Đối mặt đuổi theo ra ngoài thôn hoa đào, Lâm Phong quát to một tiếng, ôm đầu chạy trốn tựa hồ bị rất kinh hãi dọa. Mộ Dung Yên Nhiên cùng áo bào trắng thanh niên nhìn Lâm Phong đã chạy xa bóng lưng, không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng. Quỷ nhát gan! Lâm Phong không biết hành vi của chính mình chính bị người khinh bỉ, coi như biết rồi cũng sẽ không quan tâm. Đương nhiên muốn chạy. Nếu để cho tiểu bất điểm cùng lão thôn trưởng nhìn thấy hắn bộ này dáng vẻ, hắn còn làm sao trang thế ngoại cao nhân. Mặt khác, Lâm Phong cũng cần mau chóng thoát ly Lưu Quang Kiếm Tông ba người tầm mắt, vì chính mình ra tay chuẩn bị sẵn sàng. Mặc kệ song phương ai thắng ai thua, Lâm Phong đều sẽ ra tay. Cây đào già thắng, Lâm Phong tự nhiên không vui. Hiện tại không chỉ là tiểu bất điểm an toàn, hắn còn muốn bảo đảm Mộ Dung Yên Nhiên ba người tuy bại bất tử, có thể thoát được tính mạng. Chí ít Mộ Dung Yên Nhiên cái này tiểu nương là tuyệt đối không thể chết được. Bằng không ai đi Tiêu gia tử hôn. Có thể nếu như Diệp Cát ba người thắng được quá dễ dàng, đôi kia Lâm Phong tới nói cũng không phải chuyện tốt. Trời mới biết bọn họ có thể hay không vừa ý tiểu bất điểm tiềm lực, đem thu vào Lưu Quang Kiếm Tông môn hạ. Cái kia Lâm Phong nhưng là gà bay trứng vỡ. Lưỡng bại câu thương mới phải Lâm Phong tối tình nguyện nhìn thấy kết quả. Liền cẩn thận từng ly từng tí một tìm một chỗ giấu kỹ, Lâm Phong lấy ra Bắc Cực Thiên Tử kiếm, mật thiết quan tâm chiến cuộc. Áo bào trắng thanh niên đắt lượng kiếm ra khỏi vỏ, trước một bước cùng cây đào già giao thủ. Chỉ là luyện khí 10 tầng tu vi tuy rằng bất phàm, chém xuống mấy đóa hoa đào, nhưng cũng hoàn toàn không phải cây đào già đối thủ. Khi làm áo bào trắng thanh niên ánh kiếm sắp muốn chém ở trên cây khô thì cây đào già đột nhiên xảy ra biến hóa. Trên nhánh cây hoa đào cùng nhau bốc lên màu phấn hồng mây mù, liền thành một vùng đem cây đào già bọc lại. Áo bào trắng thanh niên ánh kiếm chém ở phấn hồng mây mù trên, nhất thời lại như rơi vào lưu xa như thế, nửa bước phó đi. Nghiệp chướng ngươi dám! Áo bào trắng thanh niên biến sắc mặt, muốn triệu hồi phi kiếm, lại bị hồng vụ hút lại. Mặt hắn cố gắng như thế nào cũng thu không trở lại. Không chỉ có như vậy, hồng vũ còn theo áo bào trắng thanh niên pháp lực một đường ăn mòn lại đây, phản công hắn bản thân. Áo bào trắng thanh niên nhất thời sắc mặt đà hồng, phảng phất say rượu như thế, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Thế cuộc chuyển tiếp đột ngột, Diệp Cát cùng Mộ Dung Yên Nhiên đều là kinh hãi. Mộ Dung Yên Nhiên muốn ra tay giúp đỡ, lại bị Diệp Cát ngăn lại. Này thủ yêu có gì đó quái lạ, ngươi đừng nhúc tay. Diệp Cát đưa tay ở giữa không trung vạch một cái kéo, phát sinh một đạo kiếm khí vô hình, cắt đứt áo bào trắng thanh niên cùng cây đào già trong lúc đó liên hệ, đem áo bào trắng thanh niên cứu, giao cho Mộ Dung Yên Nhiên. Các ngươi lui ra, ta tới đối phó này yêu. Dứt lời rút kiếm ra khỏi vỏ, về phía trước đâm tới, cũng là một đạo ánh kiếm màu vàng ấm phát sinh. Diệp Cát ánh kiếm nhưng là so với áo bào trắng thanh niên muốn uy mãnh hơn nhiều. Như bạch hồng kinh thiên, chói mắt ánh kiếm trực chém về phía cây đào già. Cây đào già dở lại trò cũ, hồng vũ càng ngày càng nồng nặc, ngăn trở Diệp Cát ánh kiếm. Hồng vũ nổi lên từng vòng gợn nước như thế sóng gợn vết tích. Diệp Cát này khí thế hùng hổ, một chiêu kiếm sức mạnh càng cũng bị nàng hóa giải. Lâm Phong thầm kêu một tiếng, may là gắng đón đỡ trúc cơ kỳ tu sĩ Diệp Cát một chiêu kiếm, này cây đào già quả nhiên cũng có trúc cơ kỳ thực lực. May mà chính mình trước đó không có lỗ mãng, bằng không coi như có Bắc Cực Thiên Tử kiếm, chạy đi một mình đấu cây đào già, cũng là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Diệp Cát hừ lạnh một tiếng, sáng sủa ánh kiếm hóa thành mây mù, âm âm bành trướng. Kiếm khí bốc thẳng lên, hình thành một đạo khí thế kinh người vân trụ. Vân trụ mở rộng đến cực hạn, mây mù trực tiếp nổ bể ra, hóa thành hoàng vũ giống như kiếm khí, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Cây đào già không chút hoang mang, trên nhánh cây hoa đào toàn bộ bay xuống, hóa thành mưa hoa đầy trời, hướng về Diệp Cát bên này bắn nhanh mà tới. Không giống với trước đó nhìn như nhẹ nhàng, hỗn không dùng sức dáng dấp, lần này cánh hoa liền dường như mũi tên nhọn như thế, vang động núi sông. Mưa hoa đầy trời cùng vô tận kiếm khí trên không trung gặp gỡ, bùng nổ ra kinh người va chạm. Cánh hoa phá nát, kiếm khí trừ khử, song phương đan xen vào nhau, trong thiên địa hoàn toàn mông lung. Lâm Phong núp trong bóng tối, nhìn ra mặt mày hớn hở. Đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực, quả nhiên có chút tài năng. một bên xem, một bên suy tư, nếu như là chính mình đụng với trúc cơ kỳ tu sĩ, nên ứng đối ra sao? Có thể không cùng với giao thủ tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như nhất định phải động thủ, trước hết bố trí kỹ càng cửu thiên đồng lôi dẫn phục kích, sau đó dẫn đối phương ứng đối thiên lôi đánh xuống đầu thì lập tức dùng bắc cực thiên từ kiếm tiền hậu giáp kích. Thành bại ngay khi này một hai chiêu gian. Nếu như công kích như vậy đều không làm gì được kẻ địch, vậy thì lập tức lòng bàn chân mạt xu, nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh. Tổng thể tới nói, lấy hữu tâm tính vô tâm điều kiện tiên quyết, phục kích đánh lén không phải là không thể đánh, nhưng phần thắng vẫn cứ không lớn. Lâm Phong bên này chuyển chính mình ý nghĩ, bên kia chiến cuộc đã dần xu gay cấn tột độ. Kiếm khí mưa hoa va chạm, tựa hồ Diệp Cát càng hơn một bậc. Kiếm khí nát tan hơn trăm hoa đào về sau, dư thế không ngừng, tiếp tục hướng về cây đào già đánh tới. Trận bão như thế dày đặc, kiếm khí rơi vào cây đào già trên. Cây đào già khắp toàn thân từ trên xuống dưới tạo nên một tầng màu đỏ thắm yêu quang, rực rỡ lóa mắt. Chính diện chịu đựng mưa kiếm oanh kích, dường như mưa xối xả đánh ở trên mặt nước. Màu đỏ yêu quang tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Một đạo kiếm khí hay là không phá ra được cây đào già phòng ngự. Nhưng lần này công kích đâu chỉ hơn 1000 đạo kiếm khí. Bị như vậy dày đặc kiếm khí liên tục không ngừng mà công kích, cây đào già thật có một loại bấp bênh cảm giác. Mộ Dung Yên Nhiên cùng áo bào trắng thanh niên đều ở ầm ầm khen hay. Chạy ra thật xa thạch thôn, các thôn dân cũng dừng bước lại, quan tâm chiến cuộc. Thấy Diệp Cát chiếm thượng phong, cũng cùng kêu lên hoan hô lên. Chỉ có ánh mắt Lâm Phong vi ngưng, trong lòng có chút lạnh lẽo. Không đúng a, hắn đương nhiên sẽ không làm cây đào già lo lắng, mà là cảm thấy cây đào già tựa hồ có bảo lưu. Thấy cây đào già chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức lực chống đỡ lại. Tính cách cẩn thận Diệp Cát cũng hăng hái. Kiếm trong tay huyết biến ảo, thân cùng kiếm hợp, đồng thời bay vút lên trời. Mây mù giống như kiếm khí vào đúng lúc này cũng trong nháy mắt biến thành huy hoàng ánh kiếm. Người kiếm hợp làm một, trực hướng về cây đào già chém xuống. Đòn đánh này từ bỏ mây mù biến ảo vô phương đặc điểm, mà đem tất cả sức mạnh đều tập trung ở lực sát thương cùng lực phá hoại trên. Diệp Cát một thân pháp lực khuấy động, hóa thành một đạo dài mấy mười mét, ván cửa khoan hùng hồn ánh kiếm, uy mãnh không đúc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng vào lúc này bên tai Lâm Phong vang lên một tiếng cười khẽ. Lại là cái kia trầm thấp khàn khàn thanh âm cô gái, trong tiếng cười tràn ngập xem thường cùng hèn mọn. Lâm Phong con mắt bỗng nhiên trừng lớn, liền thấy cây đào già quanh thân đỏ tươi yêu quang đột nhiên co rút lại thành một cái chỉ có to bằng nắm tay quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng nhìn qua không hề bắt mắt chút nào, nhưng Lâm Phong nhìn quả cầu ánh sáng, nhưng cảm thấy linh hồn của chính mình đều hơi chiến túc. Đó là một loại áp xúc đến mức tận cùng, lực phá hoại cũng đạt đến cực hạn sức mạnh. Lâm Phong thậm chí nhìn thấy quả cầu ánh sáng không khí chung quanh cũng đã vặn vẹo, không gian có một loại hướng về trong quang cầu bộ sụp đổ xu thế. Sắc mặt của Diệp Cát đại biến, thật là giảo hoạt yêu nghiệt. Nhưng hắn chiêu thức đã dùng hết, lại cũng không kịp biến hóa, chỉ có thể nhắm mắt công đi tới. Diệp Cát ánh kiếm cùng cây đào già quả cầu ánh sáng đụng vào nhau, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, đâm vào tất cả mọi người đều không mở mắt ra được. Song phương tiếp xúc trong nháy mắt, không có bao lớn động tĩnh. Nhưng ở một khắc tiếp theo, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền vang lên. Một vòng trùng kích cực lớn ba hướng bốn phía vi khuyết tán. Xa xa thạch thôn thôn dân như rơm rạ như thế bị kình phong thổi ngã trái ngã phải. Lâm Phong cách thật xa, đối mặt sóng trùng kích, cũng là một trận ngực muộn. Nguyên bản muốn thở ra một hơi, lại bị mạnh mẽ ngăn chặn phun không ra. Đang nổ trung tâm, một bóng người bay ngược ra đến tầng tầng ngã xuống đất, chính là Diệp Cát. Lúc này Diệp Cát cũng không còn lúc mới gặp mặt tiên phong đạo cốt, trên người áo bào trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mộ Dung Yên Nhiên cùng áo bào trắng thanh niên đều là kinh hãi đến biến sắc. liền vội vàng tiến lên nâng dậy Diệp Cát. Còn chưa kịp nói chuyện liền bị Diệp Cát đánh gãy. Lão nhân cấp hống hống kêu lên. Đi, đi, mau. Lời còn chưa dứt, cây đào dài nhánh hoa đón gió phấp phới, đã đang chuẩn bị một vòng mới thế tiến công. Lưu Quang Kiếm Tông ba người không dám do dự. Giúp đỡ lẫn nhau chật vật chạy trốn. Lúc này trong đầu của bọn họ cũng không có cái gì trảm yêu trừ ma ý nghĩ. Ý nghĩ duy nhất liền một chữ, chạy. Mà lúc này Lâm Phong nhưng tế lên Bắc Cực Thiên Tử Kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào cây đào xà. Chính là hiện tại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 08. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hai cái trúc cơ kỳ cường giả trong lúc đó quyết đấu, lấy cây đào xà thắng được mà kết thúc. Trước tiên tỏ ra yếu thế. Dù đến Diệp Cát liều lĩnh sau khi quả đoán lấy sức mạnh mạnh nhất đón đánh. Đem Lưu Quang Kiếm Tông này trúc cơ kỳ tu sĩ đánh cho tỏ rõ vẻ hoa đào nở. Nhưng cây đào già chính mình cũng trả giá không nhỏ đánh đổi. Nàng cái kia một thân đỏ tươi hộ thể yêu quang giờ khắc này cũng biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có thể lấy hồng vụ mưa hoa đến tổ chức lên tân thế tiến công. Coi như vậy cũng không phải trọng thương Diệp Cát ba người có thể chống đối. Diệp Cát ba người vội vã chạy trốn. Đang lúc này, một hướng khác trên, đột nhiên bùng nổ ra một trận mãnh liệt sóng pháp lực. Sấm sét tuôn ra, kinh tâm động phách. Sắc mặt của Lâm Phong trắng xám, mồ hôi đầm đìa. Ở đỉnh đầu của hắn, Bắc Cực Thiên Tử kiếm trôi nổi giữa trời. Trên thân kiếm che kín lôi đình hồ quang. Đốm lửa liên tục nhảy lên. Xì xì xì tư. Điện lưu thanh tuồng hưởng. Lâm Phong tay nắm pháp quyết, trong miệng phát khổ. Vật này quá tiêu hao pháp lực, nhưng này còn thiếu rất nhiều a. Hắn cảm giác mình một thân pháp lực hầu như đều phải bị Bắc Cực Thiên Tử kiếm lấy sạch. Lâm Phong cơ hội không nhiều. Thừa dịp cây đào già bị Diệp Cát tiêu hao rất nghiêm trọng thời khắc. Là đánh bại cây đào già cơ hội tốt nhất. Qua này thôn. Liền không này điếm. Đột nhiên, Lâm Phong khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Đúng rồi, ta làm sao đã quên vật kia. Hắn vội vã lấy ra thiên lôi ngọc phách thử nghiệm từ bên trong lấy ra sấm sét linh khí. Lần này suýt nữa gây rắc rối. Thiên lôi ngọc phách bên trong sấm sét tinh hoa cỡ nào tinh khiết. Cỡ nào khổng lồ. Trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể Lâm Phong. Suýt chút nữa đem hắn điện thành than cốc. Lâm Phong cả người đều bị lôi điện bao trùm. Khắp toàn thân trải rộng lít nha lít nhít xanh tím ánh chớp. Đừng nói ngũ quan thất khiếu bên trong đốm lửa tung tóe, chính là quanh thân lỗ chân lông bên trong đều có chứa đựng không được sấm sét linh khí phun ra. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phong đem bản thân cửu tiêu thiên lôi chính pháp vận chuyển tới cực hạn. Tâm thần câu thông đỉnh đầu Bắc Cực Thiên Tử kiếm. Khổng lồ sấm sét linh khí rốt cuộc có phát tiết lối ra mở miệng. Lập tức dường như hồng thủy vỡ đê giống như nhảy vào Bắc Cực Thiên Tử kiếm bên trong. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí một khống chế trong cơ thể pháp lực linh khí lưu động. Để bản thân biến thành thiên lôi ngọc phách cùng Bắc Cực Thiên Tử kiếm trong lúc đó câu thông cầu nối. Có thiên lôi ngọc phách cái này đại bổ. Bắc Cực Thiên Tử kiếm nhất thời uy mãnh lên. Trên thân kiếm ánh chớp càng ngày càng ngưng luyện. Cuối cùng hóa thành một mảnh thuần trắng. Kể cả Bắc Cực Thiên Tử kiếm bản thân đều hóa thành một thanh quang kiếm. Quang kiếm trên mũi kiếm. Ánh chớp hội tụ thành một cái quả cầu sét, thể tích càng lúc càng lớn, toát ra uy thế hủy thiên diệt địa. So với Lâm Phong trước đó cửu thiên đồng lôi dẫn triệu hoán thiên lôi, cũng là chỉ cường không kém. Cái này quả cầu sét khủng bố, đã có thể cùng cây đào già ngưng tụ cái quang cầu kia cùng sánh vai. Lâm Phong động tính bên này đã kinh động trong cuộc chiến mọi người. Song phương đều nghi ngờ không thôi ngừng tay. Tuy rằng không nhìn thấy Lâm Phong, nhưng đều đang chăm chú Lâm Phong bên này hướng đi. Có thể không chờ bọn họ làm ra phản ứng, Lâm Phong đã ra tay. Một bó cực kỳ bá đạo, cực kỳ mạnh mẽ ấm ánh ánh chớp, âm âm xẹt qua phía chân trời, bổ về phía cháy đen cây đào già. Bắc Cực Thiên Tử thần quang, cây đào nhánh hoa kịch liệt run rẩy lên, vô cùng hồng vụ, vô cùng mưa hoa đón lấy Bắc Cực Thiên Từ thần quang. Ánh chớp cùng mưa hoa hồng vụ ở giữa không trung gặp gỡ. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này ngưng tụ, trở nên vô hạn chậm chậm. Rõ ràng chỉ là một sát na, nhưng phảng phất thương hải trăm năm. Vây xem mỗi người đều phát hiện, chính mình có thể thấy rõ ràng mưa hoa cùng hồng vụ từng điểm vỡ vụn, biến thành điểm điểm bụi trần. Tiện đà bị ánh chớp thôn phệ. Yêu diễm nhánh hoa, một tấc một tấc, một thước, toàn bộ dường như cho bụi giống như vậy, toàn bộ vỡ vụn. Cuối cùng là cao 8, 9 mét. Đường kính có tới mười mấy mét cây đào già bản thân. Cũng dường như phá nát như đồ sứ. Che kín vết rạn nứt. Vỡ vụn, không ngừng mà vỡ vụn, lại vỡ vụn. Vô số cháy đen than củi mảnh vỡ đi rơi trên mặt đất. Này cây vô cùng to lớn cây đào già, trực tiếp bị Lâm Phong này một cái Bắc Cực Thiên Từ thần quang đánh cho nát tan. Đáng thương nó trước đó liền tao qua một lần sét đánh, hiện tại lại tao lôi kiếp, cũng lại không kháng nổi đi tới. Lâm Phong nhìn thấy chính mình chiêu kiếm này thành quả, thở một hơi dài nhẹ nhõm, bỗng cảm thấy phấn chấn suy yếu. Hắn là không có năng lực lại tới một lần nữa. Lượng lớn sấm sét linh khí đi qua thân thể của hắn truyền vào Bắc Cực Thiên Từ kiếm, làm cho thân thể của hắn cũng chịu đựng gánh nặng cực lớn, đặc biệt là trái tim từng trận tê dại. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh lại lên tinh thần, bởi vì hắn lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy ở cây đào già bị đánh toái về sau có cái màu trắng quang ảnh chợt lóe lên. Tuy rằng nhìn thoáng qua, nhưng sắc mặt của Lâm Phong đại biến. Đó là một cách để trần hai chân, áo trắng như tuyết nữ tử, khuôn mặt đẹp là Lâm Phong cuộc đời ít thấy. Mộ Dung Yên Nhiên đã có thể tính là tuyệt sắc, nhưng ở cô gái này trước mặt cũng phải hơi kém một chút. Cô gái này vẻ đẹp, đẹp ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới không hề có một chút tì vết. Đẹp kinh tâm động phách, đẹp làm người mê muội, đẹp không giống nhân loại. Nhưng là trong lòng Lâm Phong nhưng không có dĩ vãng nhìn thấy mỹ nữ hừng hực cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy hơi lạnh thấu xương, phía sau lưng mồ hôi lạnh ớn ra. Cô gái mặc áo trắng tóc rối bù, khắp toàn thân không có bất kỳ phụ tùng, nhưng cũng một cách tự nhiên toát ra một luồng mê người vẻ đẹp. Lâm Phong cảm thấy nàng hướng về phía bên mình liếc mắt một cái, bên tai lại vang lên cái kia trầm thấp khàn khàn giọng nữ. Tên của ta gọi Lông Dạ, xin ngươi nhớ kỹ, bởi vì không giống với nàng thanh lệ kiều diễm bề ngoài. Âm thanh của nàng cực kỳ trầm thấp, nhưng cũng hình thành một luồng kỳ lạ mị lực, lôi kéo người ta cam tâm tình nguyện trầm luôn. Nhưng trong lòng Lâm Phong không sinh được nửa điểm kiều diễm phong lưu ý nghĩ, bởi vì nữ tử này nửa câu nói sau là như vậy. Bởi vì ta nhớ kỹ ngươi rồi. Một câu nói xong, bóng trắng lóe lên, đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại bị đánh toái cây đào già đầy đất hài cốt. Lâm Phong sờ sờ mũi của chính mình, nếu như có thể, hắn thật muốn nói: đại tỷ, ngươi trí nhớ tuyệt đối đừng tốt như vậy. Bị mỹ nữ nhớ ký là một chuyện tốt, nhưng tuyệt không bao quát Lông Dạ này. Lúc này, những người khác mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thạch thôn một đám thôn dân, ở Diệp Cát chiếm thượng phong thì hoan hô nhảy nhót. Ai biết tình thế chuyển tiếp đột ngột, Lưu Quang Kiếm Tông ba người bị đánh cho chạy trối chết. Chính lòng người bàng hoàng thời điểm, đột nhiên thiên ngoại phi tiên giống như một tia sét, trực tiếp giết chết thổ yêu. Nhân sinh lên voi xuống chó thực sự quá nhanh. Chờ các loại các thôn dân phục hồi tinh thần lại, không ít người thậm chí mừng đến phát khóc, dồn dập hướng về ánh chớp phát sinh phương hướng quỳ lạy. Chạy trốn một trận Diệp Cát ba người lúc này cũng trợn mắt ngoác mồm. Áo bào trắng thanh niên khí nói: thằng này cũng quá sẽ kiếm lợi đi. Thừa dịp Diệp trưởng lão cùng cái kia thủ yêu bính đến lưỡng bại câu thương sau mới ra tay. Diệp Cát lắc lắc đầu: xem đạo kia ánh chớp uy lực, thực lực đối phương so với ta chỉ cao chớ không thấp hơn. Hắn nhưng lại không biết Lâm Phong nhiều nhất chỉ có thể phát sinh một đạo Bắc Cực Thiên Từ thần quang. Mộ Dung Yên Nhiên chần chờ nói ra: chúng ta có muốn hay không trở lại nhìn? Chính nói, ánh chớp phương hướng đột nhiên truyền đến một trận địch ý, lần thứ hai hiện lên mạnh mẽ sóng pháp lực. Diệp Cát ba người đều sắc mặt khó coi, áo bào trắng thanh niên cả giận nói. Dám ở ta Lưu Quang Kiếm Tông trước mặt khiêu khích. Mộ Dung Yên Nhiên liếc xéo hắn một cái. Diệp trưởng lão hiện tại có thương tích tại người, chúng ta cũng chỉ có thể mặc cho hắn hung hăng. Cho rồi, chúng ta đi thôi, tốt xấu thủ yêu đã bị diệt trừ. Diệp Cát thở dài, nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhiên. Chỉ là muốn làm lỡ ngươi một quãng thời gian. Chờ các loại lão già đem thương dưỡng cho tốt. Mới có thể cùng ngươi đi Âu Châu Tiêu gia tử hôn. Mộ Dung Yên Nhiên vội hỏi. Đương nhiên là trưởng lão vết thương của ngài thế quan trọng hơn. Kinh sợ thối lui Mộ Dung Yên Nhiên ba người. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhìn phía xa xa trong đám người tiểu bất điểm. Trong lòng nhất thời hừng hực lên. Bận bịu tử nửa ngày, rốt cuộc muốn đến thu hoạch thời khắc. Cho tới lông dạ mang đến hậu hoạn. Lâm Phong chỉ có thể trước tiên phóng tới sau đầu. Hắn hiện tại cả nhà tâm tư đều là chính mình rốt cuộc phải có cái thứ nhất đồ đệ. Vội vã thay đổi đạo bào trang phục. Một lần nữa biến thành cái kia vũ y tinh quan. Tiên phong đạo cốt một phái cao nhân dáng dấp. Lâm Phong bí mật về lão thôn trưởng ra. Tìm cái tư thế thoải mái nhất. Liền hướng nhà thôn trưởng trong sân một tòa. Chậm đợi tiểu bất điểm bọn họ trở về. Một lát sau. Một đám người hãy cùng trưởng thôn cùng tiểu bất điểm đi vào sân. Bọn họ vốn là muốn đồng thời thảo luận khắc phục hậu quả công việc. Ai biết vừa vào cửa liền nhìn thấy Lâm Phong thản nhiên tự đắc. Ngồi khoanh chân. Một thanh pháp kiếm liền như vậy hoành bày đặt ở đầu gối đầu. Trên pháp kiếm thỉnh thoảng nhảy lên ánh chớp hồ quang trong nháy mắt thiểm bỏ ra bọn họ mắt. Tiểu bất điểm đầu một cái phản ứng lại. Đạo trưởng. Là ngài ra tay diệt trừ cái kia cây già yêu. Lâm Phong cười nhạt, nhưng không nói lời nào. Liên tưởng đến trước hắn cho tiểu bất điểm cái viên này triệu hoán thiên lôi bùa hộ mệnh. Lại nhìn tới Lâm Phong đầu gối trên Bắc Cực Thiên Tử kiếm. Nghĩ đến cái kia như thần tích giống như đánh nát cây đào già ánh chớp. Một đám thạch thôn thôn dân nhất thời hoan hô lên. Tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ kính nể nhìn Lâm Phong. Phần phật quỳ xuống một mảnh. Hướng về Lâm Phong khấu tạ ăn cứu mạng. Lấy Lâm Phong ra mặt dày. Cũng cảm thấy thật không tiện. Nhưng hắn còn muốn tiếp tục đóng vai chính mình cao nhân. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt chống đỡ xuống. Lão thôn trưởng lúc này cũng đi tới cảm tạ Lâm Phong. Cảm tạ sau khi. Tựa hồ có lời gì muốn nói. Ánh mắt trần chờ ở Lâm Phong cùng tiểu bất điểm trong lúc đó rời đi. Lâm Phong ở bề ngoài hờ hứng nơi chi. Kỳ thực khóe mắt dư quang vẫn rơi vào tiểu bất điểm trên người. Nội tâm thâm tình hô hoán. Tiểu bất điểm à tiểu bất điểm, sắp tới sư phụ trong bát đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 09. Sắp tới sư phụ trong bát đến. Lão thôn trưởng ánh mắt trần chờ ở Lâm Phong cùng tiểu bất điểm trong lúc đó di động. Tiểu bất điểm à tiểu bất điểm, sắp tới sư phụ trong bát đến. Trong lòng Lâm Phong lớn tiếng hò hét, nhưng ở bề ngoài nhưng một mặt hờ hứng nhìn tiểu bất điểm, lặng lặng hỏi. Sư phụ để cho ngươi bùa hộ mệnh, dùng mất rồi. Tiểu bất điểm thật không tiện gãi đầu một cái, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. À, dùng mất rồi đây, ta sau khi cũng đi tìm qua, nhưng không tìm được. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Không sao. Vốn là để cho ngươi hộ thân dùng. Sư phụ cũng là cảm ứng được bùa hộ mệnh có biến. Cho nên mới lại trở về đến. Tiểu bất điểm cười nói. Cảm tạ đạo trưởng diệt trừ cây thổ yêu cứu mọi người. Lâm Phong mỉm cười, lại lấy ra một viên bùa hộ mệnh đưa cho tiểu bất điểm. Thu cẩn thận. Sau đó chính mình nhiều cẩn thận. Sư phụ còn có việc. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Hữu duyên gặp lại đi. Hối đoái hệ xét tinh thạch đã tiêu hao hầu như không còn. Chỉ dựa vào cách này bùa hộ mệnh là phát động không được cửu thiên đồng lôi dẫn. Nhưng này không trở ngại Lâm Phong giả trang dáng vẻ. Dứt lời Lâm Phong đứng thẳng người lên thu rồi Bắc Cực Thiên Tử kiếm, liền hướng ngoài cửa đi. Tiểu bất điểm hồ đồ gật đầu. Lão thôn trưởng nhưng lăng tại chỗ. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phong sẽ chuyện xưa nhắc lại. Thu tiểu bất điểm làm đệ tử. Lão nhân gia hy vọng Lâm Phong thu Tiểu Bất Điểm làm đồ đệ. Có thể lại lo lắng Tiểu Bất Điểm thân thế sẽ tiết lộ. Chính xoắn suýt đây. Ai biết Lâm Phong dĩ nhiên trực tiếp liền muốn đi rồi. Sắc mặt của Lâm Phong bình thản. Hướng về phía bên ngoài viện đi đến. Xung quanh thạch thôn thôn dân đều một mặt kính nể cảm kích cho hắn tránh ra con đường. 1, 2, 3. Lâm Phong vừa đi vừa ở trong lòng mặt mấy. Hắn đương nhiên không thể cứ đi thẳng như thế. Bằng không hắn bận việc nửa ngày là làm gì chứ? Chỉ có điều diễn trò làm nguyên bộ. Nếu là đóng vai thế ngoại cao nhân, vậy thì nhất định phải có thế ngoại cao nhân cái giá. Quá dễ dàng đạt được đồ vật, người thường thường sẽ không quý trọng. Thầy trò trong lúc đó cũng là như thế. Chính mình quá chủ động, lão thôn trưởng cùng Tiểu Bất Điểm ngược lại sẽ có nghi ngờ. Chính mình chẳng phải nóng lòng, bọn họ mới sẽ tích cực dính sát. Quả nhiên, khi làm trong lòng Lâm Phong đếm tới 10 thời điểm, phía sau truyền đến lão thôn trưởng âm thanh. Tiên trưởng kính xin dừng chân. Rất ổn thỏa. Trong lòng Lâm Phong cười thầm. Trên mặt biểu hiện bất biến. Xoay người cũng không nói lời nào. Liền bình tĩnh như vậy nhìn lão thôn trưởng. Lão nhân ra rõ ràng là hạ quyết tâm, nắm Tiểu Bất Điểm tay đi tới, khiêm tốn nhưng chỉnh trọng nói. Đứa nhỏ này thuộc nhỏ lắm tai nạn. Có thể đến tiên trưởng ưu ái là vận mệnh của hắn. Kính xin tiên trưởng chăm sóc. Nhận lấy đứa nhỏ này. Lâm Phong biết lúc này muốn bày ra chính mình đại khí, liền cũng không bắt bí, chỉ là bình tĩnh nói. Không thể nói là ưu ái chăm sóc. Có thể tục kiếp trước thầy trò duyên phận. Bản tỏa cũng thật cao hứng. Nhưng có nguyện ý hay không quay về bản tỏa môn hạ. Còn muốn đứa nhỏ này chính mình lấy chắc chủ ý. Lão thôn trưởng trầm ngâm một chút về sau quay về mọi người xung quanh nói ra. Mọi người tất cả giải tán đi, mấy ngày nay suốt liên tục đại sự, trong nhà đều loạn, đều đi về trước đi. Các thôn dân tuy rằng kỳ quái, nhưng trưởng thôn lên tiếng, liền cũng là lần lượt tản đi. Trước khi đi lại là quay về Lâm Phong thiên an vạn tạ. Một lát sau, trong sân chỉ còn dư lại Lâm Phong, lão thôn trưởng cùng Tiểu Bất Điểm ba người. Lão thôn trưởng khom người nói ra. Tiểu lão nhi có chút ẩn tình, tiên trưởng rung bầm kính xin đi vào nói chuyện. Lâm Phong không thèm để ý một đầu, ba người đồng thời tiến vào nhà đá ngồi xuống. Lão thôn trưởng chiều mến nhìn Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm, ngươi đồng ý bái vì tiên trưởng này sư phụ sao? Tiểu Bất Điểm đen lay láy mắt to lượng đến phát sáng, nhìn Lâm Phong. Có thể học cùng tiên trưởng như thế đại bản lĩnh sao? Lâm Phong khẽ mỉm cười. Càng to lớn hơn đều có. Tiểu Bất Điểm nhất thời gật đầu liên tục, một mặt chờ đợi. Nha, ta đồng ý, ta đồng ý. Lâm Phong nụ cười thu hồi, từ từ nói ra. Bất quá, ngươi nếu là bái ta làm thầy, liền muốn cùng sư phụ rời đi làng, sư phụ không lại ở chỗ này ở lâu. Tiểu Bất Điểm vừa nghe, nhất thời do dự lên, tha thiết mong chờ nhìn Lâm Phong, vừa nhìn về phía lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói. Tiểu Bất Điểm, ngươi không phải tổng hỏi ta, ba ba mụ mụ đi đâu không? Tiểu Bất Điểm nháy mắt một cái, nói ra. Ta trong đầu có chút ấn tượng, nhưng là tổng cũng không nhớ ra được, ra ra ngươi rốt cuộc chịu giảng cho ta nghe rồi. Lão thôn trưởng gật gù, lại nhìn phía Lâm Phong. Tiên trưởng rung bầm đứa nhỏ này. Thân thế của hắn rất không bình thường, ngày sau có lẽ sẽ cho ngài mang đến phiền phức, hắn. Hắn xuất thân Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất, càng cùng Đại Tần Triều Vu Thị gia tộc có quan hệ. Trong lòng Lâm Phong hơi nhảy một cái. Cái này thiên nguyên đại thế giới Hoàng Triều cùng địa cầu trong lịch sử Hoàng Triều có thể không giống nhau. Có thể đăng cơ làm Hoàng thống trị một quốc gia. Đều là mạnh mẽ người tu chân. Cái gọi là Hoàng Triều Hoàng Thất. Chẳng bằng nói mạnh mẽ cực điểm người tu chân gia tộc. Đủ để cùng đại tông môn chống đỡ được. Lâm Phong biết lão nhân ra đây là ở làm cuối cùng thăm dò. Bất quá hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Tiểu Bất Điểm tên đồ đệ này. Đùa giỡn. Ở Tiểu Bất Điểm loại này chân mệnh thiên tử cấp bậc nhân vật trước mặt. Quản ngươi là vạn năm tông môn vẫn là ngàn năm hoàng triều. Đều chỉ có khi làm bối cảnh bản. Đã tê chân phân nhi. Con đường hay là khúc chiết. tiền đồ nhất định quang minh. Huống chi, lùi một bước tới nói, Lâm Phong cái này siêu cấp tổ sư hệ thống trung cực nhiệm vụ là muốn thành lập trong lịch sử đệ nhất tôn môn. Phải hoàn thành nhiệm vụ này, tự nhiên sẽ cùng trên thế giới hiện hữu thế lực lớn phát sinh va chạm. Ánh mắt của Lâm Phong trở nên tưởng thật rồi một ít, nhích miệng lên một vệt cười khẽ, nhưng không nói gì. Vẻ mặt của hắn biến hóa đã sáng tỏ nói cho lão thôn trưởng. Hắn biết đối thủ phân lượng, nhưng tính trước kỹ càng, cũng không ấy kìa. Quả nhiên, lão thôn trưởng thở phào nhẹ nhõm cười nói, là tiểu lão nhi không có kiến thức, tiên trưởng chớ trách. Nói thở dài, nhìn về phía tiểu bất điểm. Đứa nhỏ này, xuất thân cao quý không tả nổi, nhưng là nhưng lắm tai nạn. Tiểu bất điểm tự nhiên có đại danh. Hắn bản danh Thạch Thiên Hạo, xuất thân Đại Tần Hoàng Triều Hoàng tộc một mạch. Tuy rằng không phải hoàng thất chính thống, nhưng là cao quý không tả nổi. Thạch Thiên Hạo tổ phụ, phụ thân đều là cảnh giới cực cao đại tu sĩ. Thạch Thiên Hạo càng là bất phàm, trời sinh trúc cơ kỳ, vừa mới sinh ra cũng đã vượt qua chúng sinh khổ cực cả đời cũng chưa chắc có thể lướt qua ngưỡng cửa. Phàm nhân võ giả đạo khí nhập thể là vì luyện khí kỳ tu sĩ. Luyện khí kỳ tu sĩ xây thành đạo cơ thì lại thăng cấp trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà đạo cơ cũng có phân chia cao thấp. Tu luyện đạo pháp cao thấp, người tu chân bản thân thiên phú đều sẽ ảnh hưởng đạo cơ cấp bậc. Trong tình huống bình thường, chia làm phàm cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp bốn đẳng cấp. Đạo cơ tốt xấu không chỉ có làm cho đồng cấp tu sĩ thực lực xuất hiện sai biệt càng quyết định ngày sau tu luyện tiền đồ. Mà Thạch Thiên Hảo cái này tiểu bất điểm, không chỉ có là trời sinh đạo cơ. Đạo cơ của hắn càng là thiên cổ hiếm thấy, càng ở thiên cấp đạo cơ bên trên chí tôn đạo cơ. Lâm Phong nghe trên mặt biểu hiện bất động kỳ thực lén lút trực cắn rụng răng trong lòng liên tục nghĩ linh tinh. Mười gân cốt a, mười gân cốt. Nghe đến đó, Lâm Phong cũng có chút kỳ quái. Tiểu bất điểm như thế thiên phú kinh người, để chỗ nào bên trong đều sẽ bị xem là bảo. Phủng trong tay sợ té, hàm trong miệng sợ hóa. Làm sao sẽ gặp kiếp nạn đâu? Lão thôn trưởng đón lấy tự thuật mở ra Lâm Phong nghi vấn. Nguyên lai tiểu bất điểm tuy rằng trời sinh đạo cơ, nhưng không có trước tiên bày ra. Khi hắn cha mẹ phát hiện thì, nhưng chính gặp hắn tổ phụ ở một chỗ hiểm địa mất tích. Tiểu bất điểm cha mẹ nóng lòng đi tìm cứu viện ra ra hắn. Dưới sự bất đắc dĩ đem không tới nửa tuổi đại tiểu bất điểm gửi nuôi ở người khác. Này một gửi nuôi liền xảy ra chuyện gì? Này một nhà cũng ra cái tiểu thiên mới, tên là Thạch Thiên Nhị. So với tiểu bất điểm lớn hơn vài tuổi, trời sinh trùng đồng, nhìn thấu tiểu bất điểm người mang chí tôn đạo cơ. Kết quả mẫu thân của Thạch Thiên Nhị liền ám hại tiểu bất điểm, tìm người cách làm mạnh mẽ cướp đoạt tiểu bất điểm chí tôn đạo cơ, cấy ghép đến con trai của hắn trên người Thạch Thiên Nhị. Chờ đến tiểu bất điểm cha mẹ trở về, hết thảy đều đã chậm rồi. Chí tôn đạo cơ đã cùng Thạch Thiên Nhị hoàn toàn kết hợp, muốn đoạt lại nhất định phải giết Thạch Thiên Nhị. Đây là hoàng thất Thạch gia không thể nào tiếp thu được. Kết quả tiểu bất điểm cha mẹ đại náo một hồi, giết ra Đại Tần Hoàng Thành. Cuối cùng vì cứu sống sinh mệnh hấp hối tiểu bất điểm, bọn họ không thể không đi tới tuyệt địa tìm dược. Lão thôn trưởng khi còn trẻ đã từng ra ngoài lang bạt, học chút đơn giản đạo pháp, cũng kết bạn tiểu bất điểm phụ thân. Tuy rằng đến hôm nay, hai người tu vi đã là một trời một vực, nhưng giao tình còn đang. Tiểu bất điểm liền bị tạm thời gửi nuôi ở lão thôn trưởng ra. Chỉ là tiểu bất điểm cha mẹ ra ngoài tìm dược đã có 3 năm hiểu vô âm tấn. Lão thôn trưởng thở dài, cây thủ yêu không có tác quái trước, cũng đã có vu gia người tìm tới nơi này. Vu gia là cái kia Thạch Thiên Nhị ông ngoại gia, không nghĩ tới bọn họ như vậy tàn nhẫn. Đoạt tiểu bất điểm chí tôn đạo cơ sau còn chưa đủ, càng còn muốn nhổ cỏ tận gốc. Vu thị gia tộc đứng hàng Đại Tần triều tứ đại gia tộc, cũng là một cái mạnh mẽ người tu chân gia tộc. Trong tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, Lần này tìm thấy ngọn núi lớn này bên trong hai người. Bất quá là cấp thấp nhất nô bộc. Lão thôn trưởng sau khi nói xong liền rơi vào trầm mặc, tha thiết mong chờ nhìn Lâm Phong. Lâm Phong thì lại đang quan sát Tiểu Bất Điểm. Ở lão thôn trưởng tự thuật trong quá trình, Tiểu Bất Điểm đầu tiên là khiếp sợ. Nhưng một lát sau cả người chấn động, ánh mắt một mảnh mờ mịt, cuối cùng tràn đầy bi thương. Nước mắt không ngừng được chảy xuống. Ra ra, ta nghĩ lên, ta nghĩ lên. Tiểu Bất Điểm mặt đầy nước mắt. Hắn trời sinh trúc cơ, hơn nhiều bình thường hài tử sớm tuổi. Tuổi ấu thơ đau đớn thê thảm trải qua hắn đều là biết đến. Nhưng là chính là bởi vì quá mức bi thảm. Vì lẽ đó rất nhiều thứ kỳ thực là bị chính hắn hết sức quên. Lão thôn trưởng ai thán liên tục, Lâm Phong thì lại bình tĩnh nhìn Tiểu Bất Điểm, hỏi. Chuyện trước kia nhớ tới đã đến, ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Ta rất đau lòng, phụ thân, mẫu thân, hiện nay các ngươi ở nơi nào? Tiểu Bất Điểm không ngừng rơi lệ. Lâm Phong gật gù. Thiện lương hài tử. Tiếp theo lại mở miệng, nói. Ngươi mất đi trí tôn đạo cơ. Liền không hận sao? Ngươi cái kia tên là Thạch Thiên Nhị tộc huynh. Chính hắn vốn là trời sinh trùng đồng. Lại đạt được ngươi trí tôn đạo cơ. Bây giờ coi như là cái khác nhân vật thiên tài e sợ cũng khó nhìn theo bóng lưng. Tiểu Bất Điểm dần dần bình tĩnh lại, lau khô nước mắt nói ra. Không phải là đạo cơ sao? Chí tôn không phải phong. Là chính mình từng bước xông ra đến. Ta liền ở nguyên thần thượng đẳng hắn. Lâm Phong nở nụ cười, Tiểu Bất Điểm khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, vươn mình quỳ gối. Mời sư phụ nhận lấy ta, dạy ta đạo pháp. Thời khắc này, gợi ý của hệ thống âm ở Lâm Phong trong đầu vang lên, như tiên âm. Chúc mừng ký chủ thu đến người đứng nhất thân truyền y bát đệ tử Thạch Thiên Hảo. Ký chủ thu được khen thưởng nhận thưởng cơ hội một lần, thu được khen thưởng 500 hối đoái điểm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 010. Lần thứ hai nhận thưởng. Đấu phu gia người tu chân chơi điểu mộ dung yên nhiên ba người áp chiến cây đào xà. Lâm Phong khổ cực cày cấy nửa ngày. Rốt cuộc đến thu hoạch mùa. Nhìn đi theo sau lưng tự mình Tiểu Bất Điểm, Lâm Phong tâm tình trước nay chưa từng có vui vẻ. Từ biệt Thạch thôn mọi người, hỏi rõ đi tới con đường của Âu Châu, Lâm Phong liền dẫn Tiểu Bất Điểm ra đi. Ở Âu Châu còn có một cái nghi tử chân mệnh thiên tử Tiêu Diễm đang đợi hắn. Từ Thạch thôn đến Âu Châu phải xuyên qua rậm rạp núi lớn, xuyên qua trong núi rừng Nguyên Thủy. Nguyên Thủy Tùng Lâm tuyệt không phải là loài người xã hội bên trong rừng cây. Điểm ấy, chỉ có đã tới người mới có thể cảm nhận được. Che kín bầu trời đại thụ, hàng năm đều muốn sinh sản con số trên trời lá rụng. Mà ở cái này ẩm ướt oi bức địa phương, lá rụng không thể chuyển hóa thành khô ráo thổ những, mà là trải qua một cái dài rằng giặc mục nát quá trình. Cùng ẩm ướt bùn đất đồng thời biến thành một bãi đầm lầy, trở thành trong rừng rậm đáng sợ nhất cảm bẫy. Mà trong rừng côn trùng, nếu so với phía ngoài tầm thường nhìn thấy đều phải lớn hơn rất nhiều lần. Thành đàn bay lượn xoay quanh mũi. Quả thực liền dường như từng bầy chim rồi như thế. Bên cạnh trên cây khô treo đầy một chút xanh mượt cây già đằng. Uyển chuyển dây dưa. Từng tầng từng tầng từng vòng. Có thể có một lần khi làm Lâm Phong lúc đi qua, ẩn giấu ở cây mây bên trong, bỗng nhiên thoát ra một cái khắp nơi bích lục xà đến. Lâm Phong phải thừa nhận, để một mình hắn tại đây núi rừng Nguyên Thủy bên trong lặn lội đường xa, là một cái rất đòi mạng sự tình. Bất quá hiện tại có Tiểu Bất Điểm, tất cả liền không giống. Đừng xem vẫn chưa tới 4 tuổi, nhưng từ nhỏ sinh sống ở bên trong ngọn núi lớn Tiểu Bất Điểm đã là Tùng Lâm sinh hoạt kẻ già đời. Có hắn ở mặt trước mở đường, Lâm Phong vừa đi một bên còn có nhàn hạ tuần tra chính mình siêu cấp tổ sư hệ thống. Ở Tiểu Bất Điểm bái sư về sau, hệ thống bên trong liền thêm ra một cách đệ tử hệ thống chi nhánh. Đệ tử hệ thống danh sách bên trong hiện tại còn chỉ có Tiểu Bất Điểm một người. Họ tên Thạch Thiên Hạo, tuổi tác 3 tuổi lẻ 7 tháng. Trước mặt tu vi, luyện khí kỳ 2 tầng, tiềm lực thuộc tính, gân cốt lớn hơn 10, ngộ tính lớn hơn 8, tâm trí lớn hơn 8, phúc duyên lớn hơn 8. Ghi chú: sức mạnh thân thể cường hãn, hơn xa với tầm thường luyện khí kỳ 2 tầng người tu chân. Đề cử giáo dục phương án: kiến nghị tu luyện hệ xét đạo pháp, thần thông phương diện có thể pháp thuật cùng võ đạo kiêm tu. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu, vừa vặn có thể truyền thụ tiểu bất điểm cửu tiêu thiên lôi chính pháp. Hắn lần thứ 2 điểm tiến vào nhận thưởng hệ thống, thu tiểu bất điểm làm đồ đệ. Hệ thống nhưng là khen thưởng một lần nhận thưởng cơ hội. Xúc sắc hệ thống cùng luôn bàn hệ thống, Lâm Phong đều nhìn một chút tùy cơ đi ra chờ nhận thưởng item. Hơi hơi thất vọng, không có đặc biệt gì đồ tốt, chỉ có thể ký hy vọng vào thần bí cái dương. Trải qua lần trước Bắc Cực Thiên Từ Kiếm, Lâm Phong đã biết, này thần bí cái dương kỳ thực thì tương đương với đặc biệt lớn thưởng, thường thường có thể khai ra thứ tốt. Lần này Lâm Phong lựa chọn luôn bàn hệ thống. Trong hư không, 18 cái ô vung làm thành một vòng tròn, 15 món đồ đặt tại trong đó, cộng thêm một cái mang dấu chấm hỏi thần bí cái dương, mặt khác còn thừa lại 2 cái không cách. Cái dương, bắt đầu. Lâm Phong ý nghĩ hơi động, một điểm sáng xuất hiện ở luôn trên bàn, cũng bắt đầu vây quanh luôn bàn nhanh chóng chuyển động lên. Khoảng chừng 2 vòng sau khi, quang điểm tốc độ chậm lại. Lâm Phong căng thẳng nhìn chằm chằm quang điểm, trong lòng tính toán quang điểm dừng lại vị trí. Quang điểm càng chạy càng chậm, khoảng cách thần bí cái dương cũng càng ngày càng gần. Sau đó 3 cái đồ vật, phân biệt là phép thuật hỏa diễm đao, bùa chú trấn tà phù cùng thần bí cái dương. Hỏa diễm đao là so với hỏa cầu thuật, trưởng tâm lôi những này hàng thông thường cao một cấp bậc phép thuật. Đối với trước mắt luyện khí kỳ Lâm Phong tới nói là thích hợp sử dụng. Quá xa hoa phép thuật yêu cầu quá cao, trái lại không tốt như vậy xứ. Trấn tà phù là thông dụng tính rất mạnh một loại bùa chú, chuyên phá tà ma mơ dược. Mặc dù là một lần đổ dùng, nhưng sử dụng đúng phương pháp, thậm chí so với hỏa diễm đao còn muốn thực dụng. Hai loại đồ vật ở hối đoái hệ thống bên trong đều có, tất cả đều cần mấy trăm hối đoái điểm. Nhưng chúng nó sức hấp dẫn hiển nhiên vẫn là không sánh được thần bí cái dương. Quang điểm đến hỏa diễm đao nơi đó, tựa hồ muốn dừng lại. Lâm Phong ngừng thở, không dám phát sinh chút nào vang động, nhưng trong lòng đang không ngừng hô to, qua, qua, qua. Phảng phất nghe thấy tiếng lòng của Lâm Phong, quang điểm chầm chậm na qua hỏa diễm đao, đi tới trấn tà phù vị trí ô vuông. Lại quá, lại quá, lại quá. Quang điểm rất không chịu thua kém, lần thứ 2 như Lâm Phong mong muốn, na qua trấn tà phù. Trong lòng Lâm Phong hồi hộp, chính mình vận may rất tốt mà. Tổng cộng 2 lần nhận thưởng, liền đều đánh vào đặc biệt lớn thưởng. Lẽ nào ta phúc duyên cũng rất cao? Trong lòng Lâm Phong đắc ý nghĩ, khóe mắt hướng về luôn bàn phiêu đi, nhưng suýt nữa sợ đến hồn phi phách tán. Quang điểm lại vẫn đang di động bên trong, ngay lúc sắp đi qua thần bí cái dương. Lâm Phong nhất thời cuống lên mắt, dừng lại, đình, rời ạ. Quang điểm rốt cuộc run run rẩy rẩy ngừng lại. Nhưng là cũng đã đi qua thần bí cái dương, rơi vào mặt sau một cái ô vuông trên. Lâm Phong nhìn chăm chú nhìn lại, không khỏi sững sờ. An hồn thảo, có chấn định vững chắc thần hồn hiệu quả, linh dược định hồn đan tài liệu chính, số lượng ít ỏi, không dễ tìm kiếm. Lâm Phong cau mày, tầm mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đã rơi xuống trong tay mình an hồn thảo. Hắn vừa mới cảm thấy trong đầu của mình có một đạo linh quang tránh qua. Tựa hồ này an hồn thảo đối với mình có tác dụng lớn nơi. Nhưng cái ý niệm này rất mơ hồ. Lâm Phong vội vã tiến vào hối đoái hệ thống, tìm tới định hồn đan. Liếc mắt nhìn nói rõ. Định hồn đan, với người thường vô dụng nơi, nhưng có thể khiến mất đi thân thể thần hồn mơ dược vững chắc chính mình hồn thể. Ban ngày đi xa, thần du vạn dặm mà không đến nỗi thần hồn bị hao tổn phá tán. Lâm Phong suy tư chốc lát, dần dần có một điểm mặt mày, nhưng còn chưa đủ rõ ràng, cần thời gian dài tìm cách. Liền hắn đem an hồn thảo thu cẩn thận, tiếp tục lật xem hối đoái hệ thống. Lần này thu tiểu bất điểm làm đồ đệ, ngoại trừ nhận thưởng cơ hội ở ngoài, còn khen thưởng 500 hối đoái điểm. So với người mới gói quà cung cấp mới bắt đầu tài chính cao hơn nữa. Lâm Phong lần này chuẩn bị hối đoái một môn phép thuật thần thông. Đạo pháp hắn đã có Cửu Tiêu Thiên Lôi chính pháp. Pháp khí có Bắc Cực Thiên Tử kiếm, cũng sẽ không tiếp tục cần gấp. Ngược lại là phép thuật phương diện, tuy rằng Cửu Thiên Đồng Lôi dẫn uy lực bất phàm, nhưng điều kiện hạn chế quá nhiều, thực chiến lúc đó có rất nhiều bất tiện. Nói cho cùng, Cửu Thiên Đồng Lôi dẫn kỳ thực là một môn trận thuật. Người sử dụng từ trước bày xuống trận pháp, sau đó mượn trận pháp xúc động lực lượng của đất trời. So với nhân lực có cực hạn, lực lượng của đất trời có thể nói vô cùng vô tận. Chỉ xem ngươi có thể điều động bao nhiêu. Vì lẽ đó trận thuật uy lực có thể nói thần thông chi quan. Phàm là sự có lợi tất có tệ. Trận thuật uy lực lớn, bày trận nhưng không dễ. Lại không nói trận pháp là chết. Vị trí không cách nào di động. Chỉ riêng bố trí trận pháp liền cần rất nhiều vật liệu cùng thời gian. Gặp phải đột phát tình huống rất dễ dàng không ứng phó kịp. Vì lẽ đó Lâm Phong lần này quyết định hối đoái một môn phép thuật thần thông. Hắn coi trọng một cái tên là Vân Long Độn Phép Thuật. Độn pháp đối với một cái tu sĩ tới nói phi thường trọng yếu. Độn pháp cao minh, đánh bất quá đối phương, có thể trốn. Đánh thắng được đối phương chạy trốn, chính mình có thể truy. Vân Long Độn kỳ thực là một môn đại thần thông độn pháp chi nhánh. Môn đại thần thông này liền gọi Long Độn. Trong đó bao hàm Vân Long Độn, Ảnh Long Độn, Thủy Long Độn chờ các loại rất nhiều diệu dụng không giống độn pháp. Chỉ là hối đoái toàn bộ Long Độn cần đếm quá cao. Hoàn toàn không phải Lâm Phong trước mắt có thể gánh nặng. Hắn không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Ở chăm chú sàng lọc sau khi tự hỏi, lựa chọn Vân Long Độn cách này chi nhánh. Vân Long Độn độn pháp chủ yếu dùng cho cự ly ngắn di động cùng phạm vi nhỏ bên trong không gian né tránh na đằng. Người tu luyện chân đạp long xà, như giống như cưới mây đạp gió, để cho kẻ địch không sờ tới ngươi góc áo. Ở trong thực chiến có rất lớn giá trị. Ý thức từ hệ thống bên trong lui đi ra, lại phát hiện tiểu bất điểm nhìn thẳng ba ba nhìn mình. Sư phụ, ta lúc nào mới có thể cùng ngài học đạo pháp a? Lâm Phong khẽ mỉm cười, vỗ vỗ đầu của hắn. Yên tâm, ngươi là sư phụ khai sơn đại đệ tử, sư phụ làm sao sẽ đã quên ngươi đâu. Tiểu bất điểm đen lay láy mắt to chuyển động. Sư phụ, ta không muốn làm đại đệ tử, ta nghĩ khi làm tiểu đệ tử. Lâm Phong có chút kỳ quái, nhìn trước mặt môi hồng răng trắng như cái búp bê sứ như thế tiểu bất điểm. Đừng lo lắng. Ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nhập môn sớm nhất. Làm to đệ tử không bất cứ vấn đề gì. Sư phụ sau đó thu rồi đệ tử, đều muốn đàng hoàng cho ngươi khi làm sư đệ sư muội. Tiểu bất điểm tới nắm lấy tay của Lâm Phong lắc lắc. Nhưng là sư phụ, ta thật sự muốn làm tiểu đệ tử. Lâm Phong ngạc nhiên nói, tại sao? Tiểu bất điểm gión mũi chân ép, rất thật không tiện cúi đầu. Ở trong thôn chính là như vậy, nhà ai có mấy đứa trẻ, bình thường đều là ít nhất cái kia khá là chọc người đau. Ta ở trong thôn là ít nhất hài tử, mọi người liền đều thương ta nhất. Lâm Phong trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mặt người nhỏ mà ma mãnh tiểu bất điểm. Sau một hồi khá lâu mới lại vừa bực mình vừa buồn cười nói ra. Tiểu dược linh tinh, không biết nên nói ngươi thông minh vẫn là nói ngươi ngốc, đó là ở các ngươi thạch thôn, lại không phải hết thảy địa phương đều giống nhau. Vừa vặn ngược lại, có nhiều chỗ càng là tiểu nhân nhỏ bé, liền càng được bắt nạt. Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn tiểu bất điểm. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi nếu muốn vẫn khi làm già trẻ, vậy cũng không thành vấn đề. Ngày sau ngươi những kia các sư huynh sư tỷ sai khiến ngươi đánh nước rửa chân, lau bồn cầu thời điểm, ngươi cũng đừng hối hận. Tiểu bất điểm con mắt chuyển động cười hì hì cầm lấy tay của Lâm Phong lắc lắc cười nói. Ta cho sư phụ đánh nước rửa chân, lau bồn cầu, cho ngài nện vai. Có sư phụ ngài ở, tiểu bất điểm lại như vậy ngoan. nói vậy các sư huyên sư tỷ cũng sẽ không làm khó ta. Lâm Phong nhìn trước mắt Tiểu Dược, một lát không nói gì, cuối cùng phù phù một tiếng bật cười, chỉ trỏ thằng nhóc con sau đầu. Ngươi nha, ngươi! Tiểu Bất Điểm lộ ra vô tà nụ cười, ha ha vui vẻ,